Chương 1421, Minh Linh Hữu Tử Quả Lõa Phụ Chi, 2, nhưng Tô Dịch rất rõ, một hồi đại thế rực rỡ như vậy, ở về sau chắc chắn thịnh cực mà suy. Dù sao, đây là dùng lực lượng bổn nguyên thế giới đổi lấy một hồi tu hành thịnh thế, về sau khi lực lượng thế giới bổn nguyên hoàn toàn tiêu tán khỏi Thương Thanh Đại Lục, mảnh thế giới vị diện này nhất định sẽ từ đây điêu linh đổ nát. Nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra, vậy không thể nghi ngờ sẽ giống như đúc một mảng thế giới lục địa đại bi thần quân chứng kiến ở đệ lục tinh khư kia, sinh cơ khô kiệt, vạn vật không còn tồn tại. Nói ngắn gọn, đệ lục tinh khư, rất có thể chính là bộ dáng đệ cửu tinh khư về sau sẽ biến thành. Nếu suy đoán ngược lại, có thể ý nghĩa, lúc trước đệ lục tinh khư tàn phá, cũng từng gặp đại đạo tai kiếp đến từ sâu trong tinh không hay không? Nghĩ đến đây, đôi mắt Tô Dịch hơi co lại. Nếu thật như vậy, ở trong tinh không này, chỉ sợ không chỉ có đệ lục tinh khư, đệ cửu tinh khư, hẳn còn có đệ nhất tinh khư, đệ nhị tinh khư, đệ tam tinh khư vân vân các nơi. Tinh khư. Như thế xem ra, ý tứ hai chữ này rất có thể đại biểu cho ý tinh không phế tích, cũng có thể ý nghĩa, phàm là nơi gọi là tinh khư, đều có khả năng sẽ gặp đại đạo tai kiếp không ngờ được, Tô Dịch lâm vào suy nghĩ. Tin tức đại bi thần quân lộ ra, khiến hắn liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Chỉ là, manh mối chung quy quá ít, làm Tô Dịch cũng chỉ có thể làm ra phỏng đoán của mình, mà không thể xác định thật giả. Điều duy nhất có thể khẳng định là, cửu mục kiếm của ta có thể ngăn cản cùng hóa giải ám cổ chi cấm đại đạo tai kiếp bực này, lúc trước chính bởi vì như thế, A Thương mới sẽ giao hạt giống thương thanh do ta đến bảo quản. Tô Dịch nghĩ đến đây, vứt bỏ tạp niệm, nói ngươi ở đệ lục tinh khư gặp nạn, lúc ấy lại đã xảy ra cái gì? Đại bi thần quân thở dài, nói. Lúc trước ta tính rời khỏi đệ lục tinh khư, gặp một kẻ cực khủng bố, đối phương tự xưng là một ngục tốt, chuyên trách việc bắt bớ, trấn áp. Mà hắn gọi ta là tội phạm bỏ trốn. Ngục tốt. Tô Dịch ngẩn ra một phen. Đã là ngục tốt, tự nhiên là nhân vật trong coi lao ngục. Hơn nữa, ngục tốt hẳn là không chỉ có một tên. Nhưng lao ngục này lại đại biểu cho nơi nào? Chẳng lẽ nói là Thương Thanh Đại Lục? Nếu không, vì sao đối phương sẽ gọi đại bi thần quân là tội phạm bỏ trốn? Nếu việc này là thực, điều này rất không thể tưởng tượng. Coi Thương Thanh Đại Lục là nhà giam, ngoài nó có tinh không ngục tốt trông coi, điều này mặc cho ai nghe được, sợ cũng không thể bình tĩnh. Lấy sự từng trải của Tô Dịch kiếp trước, cũng vẫn là lần đầu nghe được ý kiến bậc này. Sau đó thế nào? Sự tò mò của Tô Dịch bị câu lên, đại bi thần quân phát ra một tiếng cười khổ, nói. Lúc ấy ta phát hiện không thích hợp, tính rời đi, chưa từng nghĩ, chung quy không thể rời khỏi, ngược lại ở trong chém giết với kẻ tự xưng ngục tốt kia, bị bắt lại, Tô Dịch kinh ngạc nói, ngục tốt này mạnh bao nhiêu? Đại bi thần quân nói, tu vi hắn tương đương với ta, đều là hoàng giả huyền chiếu cảnh, nhưng hắn lại nắm giữ một loại lực lượng cấm kỵ cực đáng sợ, khiến ta căn bản không thể đối kháng với hắn. Nói đến đây, hắn chần chờ một phen, nói, lực lượng cấm kỵ cỡ đó. Tự như có chút tương tự với ám cổ chi cấm. Tô Dịch rốt cuộc đã hiểu, nói, nếu ta không đoán sai, đó là một loại đại đạo tai kiếp đến từ chỗ sâu trong tinh không, quả thực đến từ cùng nguồn gốc với ám cổ chi cấm. Đại bi thần quân kinh ngạc nói, đạo hữu trước kia cũng từng kiến thức. Không có, chẳng qua là suy đoán mà thôi. Tô Dịch nói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc trước rời khỏi vực vẫn tinh chỗ tu di tiên đảo. Hắn từng trong lúc vô tình thoáng nhìn, trên không vực vẫn tinh kia, từng hiện ra một đôi mắt u ám hư ảo, quỷ dị vô cùng. Lúc ấy, lực lượng một đôi mắt quỷ dị này còn từng xâm nhập thần hồn hắn, kết quả bị khí tức cửu ngục kiếm nháy mắt nghiền nát. Mà lực lượng đôi mắt quỷ dị vận dụng, chính là khí tức ám cổ chi cấm, cũng chính bởi vậy, Tô Dịch từng suy đoán, ở chỗ sâu trong vực vẫn tinh kia, rất có thể ngũ đông một sinh linh có thể nắm giữ lực lượng ám cổ chi cấm. Hơn nữa đối phương rất có thể đến từ chỗ sâu trong vực ngoại tinh không. Mà đối phương lúc ấy sở dĩ nhằm vào hắn, rất có thể là vì hạt giống thương thanh trên người hắn. Bây giờ nhớ tới chuyện này, trong lòng Tô Dịch không khỏi hiện ra một ý tưởng, kẻ ở sâu trong vực vẫn tinh kia, có thể cũng là một tên. Ngục tốt hay không, dù sao, đại bi thần quân từng nói, kẻ thân là ngục tốt, đều có thể nắm giữ lực lượng ám cổ chi cấm. Tô Dịch hỏi. Ngươi sau khi bị ngục tốt kia bắt giữ, lại đã xảy ra cái gì? Đại bi thần quân giọng trầm thấp, nói, như đạo hữu bây giờ chứng kiến, ta bị nhốt ở trong Minh Linh huyết quật không có ánh mặt trời kia, thẳng đến hôm nay cũng chưa thể thoát vây, đối phương vì sao không hạ sát thủ? Tô Dịch khó hiểu, Đại Bi Thần Quân cay đắng nói, đạo hữu có biết, cái gì gọi là Minh Linh huyết quật hay không? Không đợi Tô Dịch trả lời, Đại Bi Thần Quân đã trầm giọng nói, đạo hữu khẳng định từng nghe nói, Minh Linh hữu tử, quả lõa phụ chi, câu này chứ, chương 1422, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, một, Tô Dịch gật gật đầu, con tò vò là một loại côn trùng nhỏ thường gặp trong thế tục, quả lõa là một loại ong ký sinh, quả lõa thường bắt giữ tò vò gửi ở trong tổ, đẻ trứng ở trong thân thể chúng nó, trứng sau khi ấp nở liền lấy con tò vò làm thức ăn. Hạng người thế tục lầm cho rằng quả lõa không sinh con, nuôi con tò vò làm con, bởi vậy dùng con tò vò ví dụ cho nghĩa tử. Cho nên mới có cái gọi là Minh Linh hữu tử, quả lõa phụ chi, nhưng đây là nhận biết sai lầm. Tình huống chân thật là, quả lõa bắt tò vò về trong tổ, dùng kim độc trên đuôi của mình chích tò vò gần chết, sau đó ở trong tổ bùng đẻ trứng, coi tò vò là thức ăn cho đời sau của quả lõa. Mà không phải nhận nuôi nghĩa tử gì. Nghĩ đến đây, Tô Dịch ngẩn ra, con ngươi hơi co lại, nói, chẳng lẽ nói, ngục tốt kia coi ngươi là tò vò, coi ngươi là thức ăn chuẩn bị cho thế hệ sau của hắn. Quả nhiên, lời kế tiếp của Đại Bi Thần Quân đã xác minh phỏng đoán của Tô Dịch. Minh Linh huyết quật kia, tựa như một lao ngục, trong đó tràn ngập vô tận khí tức huyết sát, có thể cướp đoạt cùng cắn nuốt huyết khí, tu vi cùng sinh cơ trên thân tu giả. Nhân vật dưới hoàn cảnh, không quá một ngày, sẽ hóa thành thi hài khô quắc. Mà giống ta nhân vật hoàn cảnh bực này, tuy có thể ngăn cản khí tức huyết sát cỡ đó, nhưng quanh năm suốt tháng, sinh cơ cùng tu vi vẫn như cũ không ngừng bị tầm ăn rỗi. Đại Bi Thần Quân nói đến đây, thanh âm cay đắng trầm thấp, cảm giác này, giống như mình thành hoa màu sinh trưởng ngoài ruộng, một thân tu vi cùng sinh cơ bị tùy ý cướp đoạt, cuối cùng nhất định sẽ rơi vào một cái kết cục thân vẫn đạo tiêu. Tô Dịch nhíu mày nói, ngục tốt kia coi hoàn cảnh là con tò vò, cướp đoạt sinh cơ, tầm ăn rỗi tu vi. Bọn họ làm như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Đại Bi Thần Quân trầm mặc một lát, lúc này mới nói, luyện dược, lấy tu sĩ chúng ta làm đại dược, cướp đoạt đạo hạnh cùng sinh cơ, lấy luyện chế đan dược, cho chúng sử dụng. Tô Dịch nheo mắt lại, nói, do đâu thấy được? Cách mỗi ngàn năm, sẽ có ngục tốt tiến vào Minh Linh huyết quật, thu thập mang đi lực lượng huyết sát tích lũy hơn ngàn năm. Thanh âm Đại Bi Thần Quân lộ ra sự phẫn hận rất lớn, đồng thời, ngục tốt cũng sẽ nhốt tội phạm bỏ trốn mới bắt được ở Minh Linh huyết quật, chờ đợi ngàn năm kế tiếp, lại đến thu gặt, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường, lẩm bẩm, thủ đoạn bực này, ngược lại có chút tương tự với một ít lưu phái ma đạo, trước đó không lâu, hắn từng phái Ứng Khuyết tới huyết đồ yêu sơn bố trí, đô thiên hóa huyết trận. Trận này vừa thành, phàm là tu sĩ dị giới từ một vết nứt không gian kia đến thế giới trong lòng đất huyết đồ yêu sơn, đều sẽ bị đại trận trấn áp giết chết. Sinh cơ cùng máu thịt các tu sĩ này, sẽ hóa thành một loại chất dinh dưỡng, khiến lực lượng đô thiên hóa huyết trận trở nên càng ngày càng mạnh. Cái đó và cách làm của ngục tốt kia có hiệu quả như nhau. Minh Linh huyết quật tự như đô thiên hóa huyết trận, Đại Bi Thần Quân nhân vật bị nhốt ở Minh Linh huyết quật bực này, tương tự sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, bị thu thập mang đi. Mà đô thiên hóa huyết trận, vốn là một tòa cấm trận đại hoang ma môn cực lạc ma thổ, truyền thừa, ngươi có biết? Ngục tốt kia rốt cuộc có bao nhiêu tên, lại là lai lịch thế nào hay không? Tô Dịch hỏi. Ngục tốt cũng không chỉ một tên, bọn họ hẳn là đến từ cùng thế lực, về phần thế lực cỡ nào, ta cũng không rõ. Đại Bi Thần Quân nói, chẳng qua, ở trong khu vực này ta bị nhốt, có một tòa tế đàn truyền tống, là một trong các thông đạo đám ngục tốt đó tiến vào Minh Linh huyết quật. Trên tế đàn truyền tống này tuyên khắc một hàng chữ viết. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, chữ viết gì, thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bù lại không đủ. Đại Bi Thần Quân nói từng chữ một. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, nói, có chút thú vị, bọn hắn đây là muốn thay trời hành đạo hay sao? Cái gọi là tổn hại có thừa, không thể nghi ngờ ý nghĩa, trong thế lực chỗ ngục tốt kia, cho rằng tội phạm bỏ trốn bị bọn họ bắt thuộc về hạng người có thừa. Phải cướp đoạt sinh cơ cùng tu vi, tội phạm bỏ trốn, đi, bù lại không đủ. Như vậy, cái gọi là không đủ này lại là ai? Quả lõa bắt con tò vò, mục đích là chuẩn bị chất dinh dưỡng cho thế hệ sau của bọn nó. Ngục tốt bắt tội phạm bỏ trốn, có phải cũng ý nghĩa, muốn mang sinh cơ cùng tu vi cướp đoạt được, lấy để cho hậu bối bọn họ sử dụng hay không? Bọn họ sao có thể đại biểu thiên đạo? Rõ ràng chính là dựng lá cờ thay trời hành đạo, coi tu sĩ chúng ta như đại dược, tiến hành thu gặt mà thôi. Đại vi thần quân giận dữ lên tiếng. Tô Dịch gật gật đầu, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bù không đủ, câu này, bản thân không phải nghĩa xấu, mà là trình bày một loại quy tắc vận chuyển của thiên đạo mà thôi. Cái gọi là thay trời hành đạo, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Tô Dịch hỏi, câu này là lấy loại văn tự nào tuyên khắc? Đại bi thần quân không cần nghĩ ngợi nói, một loại minh văn nhân tộc cổ xưa. Tô Dịch khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nói, thế lực chỗ ngục tốt kia, không phải là thế lực ma tộc nào đó, mà là do tu sĩ nhân tộc tạo thành. Chương 1423, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, 2, nếu như thế, chuyện thế lực này làm, có thể coi chỉ là tổn hại không đủ mà bù có thừa. Dù sao, một thế lực có thể dễ dàng bắt giữ đại bi thần quân nhân vật hoàn cảnh bực này, bản thân nó tất nhiên mạnh vô cùng. Hơn nữa, thế lực này còn rất có thể nắm giữ lực lượng ám cổ chi cấm, điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi hoài nghi. Lực lượng ám cổ chi cấm 3 vạn năm trước bùng nổ ở trên Thương Thanh Đại Lục, có phải chính là ra từ bút tích của thế lực này hay không? Ở trong mấy vạn năm qua bị nhốt, ta cũng từng nhìn thấy một ít tu sĩ khác bị bắt đến, bọn họ đến từ thế giới vị diện khác nhau, đáng tiếc tu vi đều chưa nói là lợi hại, bị bắt đến không lâu, liền mất đi toàn bộ sinh cơ cùng tu vi. Đại bi thần quân mở miệng lần nữa, nhưng ở trong nói chuyện với bọn họ, ta mới biết được. Bọn họ tương tự không biết ngục tốt kia là thế lực cỡ nào, chỉ nghe nói đối phương chính là thay trời hành đạo, cho nên lấy thiên đạo môn xưng hô đối phương. Thiên đạo môn. Tô Dịch lắc lắc đầu, trên dưới chư thiên này, thế lực nào dám tự cho mình là thiên đạo môn nhân? Phạm Húy kiên kỵ không nói, còn có thể bị thế lực khác đối địch. Dù sao, tu hành chi đạo, vốn là nghịch thiên làm việc. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch và Đại Vi Thần Quân lại tán gẫu rất nhiều. Hắn lúc này mới biết, Đại Bi Thần Quân thân là cường giả, Cửu Linh Ma Bằng, Nhất Mạch, một môn thần thông trời sinh của hắn, có liên quan với không gian, tên gọi Chỉ Xích Không Ấn. Vô ngần năm tháng tới nay, hắn chính là bằng vào thần thông này, kết nối tiết điểm không gian đi thông Thương Thanh Đại Lục, lấy nó thu lấy cùng triệu tập tín đồ, sáng lập Minh Linh Thần Giáo. Mà thông qua các tín đồ này hiến tế, thì khiến Đại Bi Thần Quân đạt được một ít linh tài cùng đan dược. Lúc này mới ở trong Minh Linh huyết cuộc đau khổ chống đỡ tới bây giờ. Về phần Đại Bi Thần Quân, phong hào này, cũng là chính hắn đặt. Thân hãm nhà tù, thật lâu không thể thoát vây, tự nhiên là việc Đại Bi trong đời. Đột nhiên, vòng xoáy màu máu lơ lửng ở trên không trung rung rẩy một trận, nhất thời cắt ngang Tô Dịch cùng Đại Bi Thần Quân nói chuyện với nhau. Đạo hữu, tiết điểm không gian này đã sắp sụp đổ, lần sau nếu muốn mở, sợ cần đến mấy tháng sau. Đại Bi Thần Quân vội vàng nói. Thần thông Chỉ Xích Không Ấn tuy thần diệu, nhưng tiêu hao đối với lực lượng bản thân Đại Bi Thần Quân cũng cực lớn. Đây là nội dung còn lại của Chu Hư Luyện Sát Quyết, về sau có rảnh, chúng ta lại tán gẫu. Tô Dịch lấy ra ngọc giản sớm chuẩn bị sẵn, ném vào trong vòng xoáy màu máu kia. Đa tạ đạo hữu ban phép. Đại Bi Thần Quân kích động lên tiếng, rất nhanh, vòng xoáy màu máu biến mất không thấy. Tô Dịch thì ngồi một mình ở ghế mây, lâm vào trầm ngâm. Lần này nói chuyện với nhau, khiến hắn đạt được nhiều manh mối có giá trị. Ví dụ như ở dưới vực ngoại tinh không kia, không chỉ có đệ cửu tinh khư, còn có tinh khư khác. Ví dụ như, ngục tốt, thiên đạo môn, dựng lá cờ thay trời hành đạo, coi đại bi thần quân nhân vật hoàn cảnh bực này là tội phạm bỏ trốn. Ví dụ như ở trên tinh không kia, có một nơi tên là Minh Linh Huyết Quật. Nghi là một lao ngục cỡ lớn thiên đạo môn mở ra. Những manh mối này, xét đến cùng đều có liên quan với ám cổ chi cấm. Mà ám cổ chi cấm, thì có thể bị thiên đạo môn thế lực này nắm giữ. Đương nhiên, tên của thế lực thần bí này, rốt cuộc gọi là thiên đạo môn hay không, trước mắt còn khó mà nói. Xem ra, chỉ có bắt lấy một ngục tốt trong coi tinh khư, mới có thể tra rõ ràng tất cả chân tướng này. Tô Dịch thầm nghĩ, nghĩ đến đây. Hắn lại không khỏi nhớ tới dưới vực vẫn tinh, một sinh linh nghi là đến từ chỗ sâu trong tinh không kia. Kẻ này có thể vận dụng lực lượng ám cổ chi cấm, tất nhiên có quan hệ không thể tách rời với thiên đạo môn này, mà trong tay ta có được hạt giống Thương Thanh, khi kẻ này thoát vây, tất nhiên sẽ chủ động tới tìm mình, đến lúc đó, bắt giữ hắn, có thể hiểu biết được rất nhiều chuyện. Tô Dịch rất có hứng thú đối với chuyện vực ngoại tinh không, kiếp trước lúc đỉnh phong, hắn đã có cơ hội vượt ngang tinh không, nhưng cuối cùng chưa lựa chọn tới đó, mà là lựa chọn thông qua phương thức luân hồi trọng tu, để truy cầu kiếm đồ cao hơn. Mà hôm nay, đã có cơ hội đi hiểu biết một số việc ở chỗ sâu trong tinh không, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Rất nhanh, thanh niên áo bào bạc Khánh Nguyên, ông lão râu sòm Điêu Vân Hà, Sóc Mông quay về, đều rất biết điều không dò hỏi Tô Dịch cùng Đại Bi Thần Quân tán gẫu những gì. Tô Dịch tự nhiên sẽ không nhiều lời, ta phải đi rồi. Tô Dịch đứng dậy, thu hồi ghế mây, quyết định quay về di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, tiếp tục bế quan, chờ đợi cơ hội đột phá cảnh giới tiến đến. Đám người thanh niên áo bào bạc Khánh Nguyên vội vàng đứng dậy tiễn. Đại nhân, do tiểu nhân chở ngài lên đường đi. Dòng kim sư thú cung kính lên tiếng. Tô Dịch gật đầu, cất bước tới trên cái lưng khổng lồ của dòng kim sư thú, tùy ý ngồi xuống. Kim nô, về sau đi theo bên cạnh Tô tiền bối, tất nhiên không thể thiếu tạo hóa của ngươi, tuyệt đối chớ cô phụ ý bồi dưỡng của Tô tiền bối. Khánh Nguyên dặn dò. Vâng. Dòng kim sư thú trịnh trọng đáp ứng. Lập tức, nó chở Tô Dịch bay lên trời, rất nhanh đã biến mất ở dưới bầu trời đêm nơi xa. Chương 1424, Địa Tàng Bồ Tát Kinh, 1, thấy vậy, đám người Khánh Nguyên đều thở phào một hơi. Gần vui như gần cọp, khi ở chung với Tô Dịch, bọn họ đều cảm thấy áp lực thật lớn, sợ có chỗ nào làm không đúng, trêu chọc Tô Dịch phản cảm. Mà bây giờ, bọn họ cuối cùng thoải mái. Lúc không động thủ, vị Tô đại nhân này vẫn là rất dễ nói chuyện. Sóc Mông cảm khái nói. Ngươi đây là còn hy vọng gặp lại hắn. Ông lão râu sòm Điêu Vân Hà hỏi. Sóc Mông vội vàng lắc đầu nói, vẫn là không gặp thì hơn. Ta cũng nghĩ như vậy, Khánh Nguyên vẻ mặt phức tạp, thở dài nói, nhưng bằng quan hệ của Tô tiền bối cùng sư tôn, ta rất hoài nghi, về sau vẫn là sẽ gặp lại hắn. Sóc Mông và Điêu Vân Hà nhất thời trầm mặc. Một ngày sau. Quận thành Đông Phu, Tô Dịch hội hợp với Nguyên Hằng, Lan Sa, Vân Lan Thượng Nhân, cũng ở cùng ngày lao về phía chỗ sâu trong loạn linh hải. Hai ngày sau, 22 tháng Giêng, đoàn người Tô Dịch trở về trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, vừa mới an trí thỏa đáng Lan Sa cùng Vân Lan Thượng Nhân, Ninh Tự Họa đến tìm Tô Dịch, thấp thỏm lo âu nói, đạo hữu, hôm trước lúc chạng vạng, trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu này xuất hiện một cái giếng cạn quỷ dị. Trong giếng có mùi máu tanh gây mũi trào ra, ta lo lắng nơi đó có nguy hiểm, liền bảo ứng khuyết tới đó trông coi. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, nói, dẫn ta đi nhìn xem. Ninh Tự Họa lập tức ở phía trước dẫn đường, rất nhanh, ở phía sau Quần Kiếm Tiên Cung, trong một đàn tràng hoang vu bỏ hoang, Tô Dịch thấy được một cái giếng cạn kia. Giếng cạn không lớn, chỉ có phạm vi một trượng. Từng làn sương máu màu đỏ tươi từ miệng giếng toát ra. Khiến không gian phụ cận cũng nhuộm thành màu máu. Ứng khuyết canh giữ ở cách đó không xa, khi nhìn thấy Tô Dịch, vội vàng nhắc nhở, Tô tiên sinh, giếng cạn này cực quỷ dị, sương mù máu này tràn ngập khí tức ăn mòn, không thể chạm vào. Tô Dịch gật gật đầu, cất bước tiến lên, lấy tay chọc. Một đám sương máu ùa vào lòng bàn tay hắn. Đánh giá một lát, Tô Dịch thuận miệng nói, đây là thi sát chi khí, nhìn phẩm tướng, ở sâu trong giếng cạn này. Rất có thể sinh ra thi linh, có thể so với linh đạo đại tu sĩ. Ứng khuyết và Ninh Tự Họa liếc nhau, đều lộ ra nét kinh ngạc. Thi linh. Đây chính là một loài sinh linh cực khủng bố, bình thường mà nói, khi tu sĩ cường đại bị giết, nếu trong thi thể còn lưu lại oán niệm tàn hồn, ở dưới linh khí nuôi dưỡng, liền có khả năng lột xác thành thi linh. Cái đó tương tự với quỷ vật thế gian, chẳng qua lại là một loại vật còn sống do thi thể biến thành. Các ngươi ở đây thủ, ta đi xem chút. Tô Dịch nói. Nơi này là di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, nhưng phía dưới giếng cạn này, lại tràn ngập thi sát chi khí. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, ở trước kia, tất nhiên có tu sĩ chết ở trong đó. Nói xong, Tô Dịch đã tới trước giếng cạn. Đạo hữu, có thể cũng đưa ta cùng đi xem chút hay không? Ninh Tự Họa nhìn không được nói. Tô Dịch ngẩn ra, ngươi không sợ nguy hiểm. Ninh Tự Họa thản nhiên cười, có đạo hữu, trời sập xuống ta cũng không sợ. Lời cũng đã nói đến mức này rồi, Tô Dịch nào còn có thể từ chối. Lúc này, hai người cùng nhau lao vào phía dưới giếng cạn kia. Trong giếng cạn là một cầu thang đá từng bậc đi xuống, do huyền thiết dày nặng đúc thành. Trên mỗi một bậc đá, đều tuyên khắc phù trận hoa văn khác nhau, chẳng qua giống như trải qua vô tận năm tháng ăn mòn, những phù văn đó đều đã loang lổ mơ hồ. nhưng Tô Dịch vẫn liếc một cái nhìn ra, đây là một tòa cấm trận phòng ngự rất mạnh. Quần tiên kiếm lâu vì sao phải ở đây bố trí cấm trận phòng ngự? Tô Dịch phát hiện chỗ không thích hợp. Nếu dưới giếng cạn này có hung hiểm, nên bố trí cấm trận phong ấn để tiến hành trấn áp mới đúng, nhưng cấm trận nơi đây, rõ ràng là muốn phòng ngự người bên ngoài xâm nhập vào. Cẩn thận một chút. Rất nhanh, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nhắc nhở một câu. Cầu thang đá này giống như không có điểm cuối, càng đi xuống thi sát chi khí tràn ngập trong không khí lại càng đậm. Đến cuối cùng, ngay cả Tô Dịch cũng không thể không vận chuyển tu vi, mới mang sát khí màu đỏ tươi tràn ngập như thủy triều kia lần lượt triệt tiêu hóa giải. Xẹt, đột nhiên, một tiếng xé gió chói tai vang lên ở sâu trong khí huyết sát phía dưới cầu thang đá. Tô Dịch đưa tay lấy ra một cái đèn đồng xanh, cây đèn như hoa sen, bất đèn như rắn, phóng ra một mảng quang ảnh màu xanh biếc quỷ dị dọa người. Quỷ xà minh đăng. Một món quỷ đạo linh bảo rất mạnh, chuyên môn khắc chế cùng trấn áp quỷ vật thế gian, nếu dùng để đối địch, rất đủ ăn mòn và ảnh hưởng thần hồn của kẻ địch. Bảo vật này là một món chiến lợi phẩm Tô Dịch lúc trước ở Tu Di Tiên Đảo, từ trong tay Mặc Tinh Triết quái thai cổ đại âm sát minh điện đạt được. Ao. Theo ánh sáng quỷ xà minh đăng khuếch tán, thi sát chi khí bao phủ phía dưới cầu thang đá tán loạn như thủy triều. Cùng lúc đó, một tiếng rít thê lương vang vọng. Nhìn kỹ, chỉ thấy ngoài mấy chục trượng, một bóng người bị thần quang của quỷ xà minh đăng quét trúng, trên thân thể bốc cháy lên ngọn lửa xanh lét, kêu thảm không thôi. Đây là, khi tới gần, Ninh Tự Hòa giật mình nhìn thấy, bóng người kia cả người hư thối, giống như một con thú dài hơn một trượng, bởi vì đầu vỡ nát, cả người tràn đầy dấu vết ăn mòn tàn phá. Rất khó phân biệt ra đây là loại hung thú nào. Chương 1425, Địa Tạng Bồ Tát Kinh, 2, một yêu tu cấp bậc nguyên đạo, bản thể của nó hẳn là loài thú chạy, chẳng qua hôm nay, nó đã sớm hóa thành một khối thi linh, gọi nó là thi yêu cũng không sai. Tô Dịch đánh giá một phen, đột nhiên vươn tay, cách không gian bẻ đầu thi linh kia một phát. Ngươi xem chỗ mi tâm đầu lâu của nó, tuy ăn mòn nghiêm trọng, nhưng cẩn thận phân biệt, không khó nhìn ra. Nơi đó có một vết thương do kiếm. Tô Dịch nói, cũng chính là nói, lúc trước yêu tu cấp bậc nguyên đạo này, là chết ở dưới một đạo kiếm khí. Ninh Tự Hỏa hít khí lạnh, nơi đây là địa bàn của quần tiên kiếm lâu, mà ở thời điểm 3 vạn năm trước, quần tiên kiếm lâu chính là một trong 3 thế lực yêu tu lớn, cái này chẳng phải là ý nghĩa, thi linh trước mắt này rất có thể là một vị truyền nhân của quần tiên kiếm lâu. Tô Dịch gật đầu nói, hẳn là như thế. Hung thủ kia dám xâm nhập quần tiên kiếm lâu hành hung, không khỏi cũng quá lớn mật rồi. Ninh Tự Hỏa kinh nghi, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường, nói, ngươi hoài nghi lúc trước là có kẻ thù bên ngoài giết vào nơi đây. Chẳng lẽ không đúng? Ninh Tự Hỏa ngẩn ra. Cái giếng cạn này ở phía sau quần kiếm tiên cung, cửa vào bao trùm cấm trận phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt, đặt ở lúc trước, dù là nhân vật hoàn cảnh muốn xông vào, cũng phải trả giá rất lớn, Tô Dịch nói. Tương tự, nếu là nhân vật hoàn cảnh ra tay, tùy tay một đạo kiếm khí, có thể thoải mái khiến yêu tu cấp bậc nguyên đạo này hồn phi phách tán, thì cốt vô tồn, căn bản không có cơ hội hóa thành thi linh. Ninh Tự Hỏa mơ hồ đã hiểu, khó có thể tin nói, ý tứ của đạo hữu là, bản thân hung thủ kia chính là cường giả quần tiên kiếm lâu. Có loại khả năng này. Khi nói chuyện, Tô Dịch tiếp tục đi xuống, quỷ xà minh đang lơ lửng ở phía trước, chiếu ra quần sáng xanh biếc. Xua tan thi sát chi khí ven đường. Dọc theo đường đi, lục tục lại có một chút thi linh lao ra, ý đồ tập kích Tô Dịch và Ninh Tự Hỏa. Nhưng không có ngoại lệ, đều bị lực lượng quỷ xà minh đăng thoải mái trấn áp. Những thi linh này, lúc còn sống chỉ có tu vi cấp bậc nguyên đạo, tới giờ cũng chưa thể lột xác ra thần trí cùng ý thức, chưa thể nói là có bao nhiêu uy hiếp, Tô Dịch thuận miệng nói, thú vị là, bọn họ đều chết ở dưới cùng một cây kiếm, loại vết kiếm cùng lực đạo đó. Không có khác biệt. Tô Dịch nói. Ninh Tự Hòa cảm khái một phen, trong lòng dần sinh ra ý khâm phục. Nàng hôm nay đã sớm bước vào tu hành con đường nguyên đạo, có đạo hành ít cốc cảnh đại viên mãn. Nhưng so sánh với Tô Dịch, sớm đã cách biệt một trời một vực. Nếu đổi là chính nàng, chỉ đối phó thi linh bên đường, nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí không thể không tránh lui, nhưng ở dưới tay Tô Dịch, chỉ dựa vào một món bảo vật. Đã thoải mái trấn áp những thi linh đó. Đương nhiên, Ninh Tự Hỏa đối với điều này sớm thấy không còn thấy lạ nữa. Nàng khâm phục là, Tô Dịch quả thực giống như không gì không biết, không những hiểu biết thi sát chi khí, còn có thể từ trong một ít dấu vết để lại không dễ phát hiện, cần nhắc ra rất nhiều manh mối có giá trị. Ví dụ như, các thi linh này lúc còn sống là chết như thế nào? Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch và Ninh Tự Họa rốt cuộc đến dưới cùng cầu thang đá, chiếu vào mi mắt, là một thế giới trong lòng đất rộng lớn. Nơi này thi sát chi khí ngược lại trở nên mỏng loãng, nơi cực xa, dựng sừng sững một tòa cung điện cổ xưa thật lớn. Mà lúc này, ở phụ cận cửa chính tòa cung điện kia, hội tụ rất nhiều thi linh. Những thi linh này hầu như đều hiện ra hình thái yêu thú, cả người hư thối, tràn ngập khí tức thi sát kinh người. Nhìn lướt qua một cái, có đông tới mấy trăm. Cái này, đôi mắt đẹp của Ninh Tự Họa co lại, chẳng lẽ nói, những thi linh này đều là truyền nhân quần tiên kiếm lâu biến thành. Rất có thể. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, hơn nữa, ở thật lâu trước kia, nơi đây hẳn là chôn một tiên thiên linh mạch, sinh ra linh khí vô cùng tinh thuần hùng hậu, nếu không, không có khả năng có thể sinh ra nhiều thi linh như vậy. Khi nói chuyện, hắn cất bước tiến lên, đi, chúng ta đi vào trong tòa cung điện kia nhìn một cái, hắn chú ý tới, thi linh rậm rạp kia, đều ý đồ xâm nhập trong tòa cung điện đó, nhưng không có ngoại lệ, đều bị ngăn trở. Ai? Chợt, một tiếng quát to khàn khàn vang lên. Liền thấy trong đám thi linh nơi xa, một con thi linh hung cầm cánh chim tàn phá mục nát, xoay người nhìn về phía Tô Dịch bên này. Hai con ngươi của nó màu đỏ tươi, khí tức toàn thân thô bạo tanh máu, như có được trí tuệ nhất định. Theo con thi linh hung cầm này xoay người, thi linh khác ở phụ cận đều đồng loạt xoay đầu lại. Một cái chớp mắt đó, thân thể yêu kiều của Ninh Tự Họa cứng đờ, lông tóc dựng cả lên. Những thi linh này hình thù kỳ quái, toàn thân hư thối, quả thực giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra. Quả nhiên, nơi đây có một thi linh có thể so với cấp bậc hóa linh cảnh. Khi nhìn thấy thi linh hung cầm kia, Tô Dịch không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như thi linh bực này cực kỳ hiếm thấy, lúc còn sống hẳn là có đạo hạnh không kém gì linh tướng cảnh, mới có cơ hội ở sau khi chết, khiến thi thể ở dưới linh khí tẩm bổ năm tháng dài lâu, lột xác đến trình độ bực này. Chương 1426, Kén Linh Lung, 1, Trưởng giáo hạ lệnh, kẻ xâm nhập, quy tịch chi địa, giết không tha. Mau, đi giết hai người từ ngoài đến kia. Con thi linh hung cầm kia phát ra tiếng trống to. Âm âm. Thi linh dày đặc rậm rạp bắt đầu động, như thủy triều tanh máu lao tới. Giết. Giết, giết. Những thi linh này, trong miệng đều phát ra tiếng rít gào dữ tợn, mắt màu đỏ tươi, tràn đầy khí tức điên cuồng thô bạo, rõ ràng không có bao nhiêu thần trí, chỉ là theo bản năng nghe theo điều khiển. Thấy vậy, Tô Dịch không khỏi than khẽ. Đã biết những thi linh này ở lúc còn sống, chính là truyền nhân của quần tiên kiếm lâu, Tô Dịch nào còn có hứng thú gì chiến đấu chém giết. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay bọn họ những người này định cư ở trong di tích quần tiên kiếm lâu, tóm lại là nhận ân tình của quần tiên kiếm lâu. Càng đừng nói, Tô Dịch lúc trước lần đầu tiên tiến vào quần tiên kiếm lâu, còn từng đạt được ấn xương hồn thiên yêu hoàng để lại, cùng với truyền thừa chí cao vạn linh kiếm kinh của quần tiên kiếm lâu, thôi được. Hôm nay Tô Mỗ lấy Địa Tạng Bồ Tát Kinh của Phật Môn Tiểu Tây Thiên siêu độ cho các ngươi, từ đây giải thoát khỏi trong khốn đốn cực khổ, cũng coi như trả lại ân tình của quần tiên kiếm lâu các ngươi. Tô Dịch lẩm bẩm. Bóng người hắn bay lên, ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay kết ấn ở trước người, linh đài trống rỗng kỳ ảo, bảo tướng trang nghiêm. Theo đạo hạnh vận chuyển, quanh thân cao thấp chợt tỏa sáng rực rỡ. Ninh Tự Họa ngẩn ra, chỉ thấy ở trên người Tô Dịch vô lượng phạm quang khuếch tán, hào quang huy hoàng, chiếu sáng lên mảng thế giới trong lòng đất tối tăm tanh máu này, trong hư không đều tràn ngập một khí tức trang trọng tường hòa. Ánh mắt Ninh Tự Họa hoảng hốt, chỉ cảm thấy Tô Dịch giờ phút này, trực tiếp giống như Phật Đà trong lời đồn tới thế gian, hào quang vạn trượng, chiếu khắp thập phương, làm cho người ta thậm chí nhịn không được tâm sinh thành kính cúng bái xúc động. Cùng lúc đó, từng đợt tiếng tụng kinh như phạm âm thiện sướng từ trong miệng Tô Dịch vang lên. Lúc mới bắt đầu khẽ không thể nghe thấy, dần dần trở nên len ken như chuông trống, thẳng đến về sau, thì như lôi âm mênh mông cuồn cuộn, vang vọng bốn phương, to lớn vô lượng. Từ nhân tích thiện, thể cứu chúng sinh, thủ trung kim tích, chấn khai địa ngục chi môn, trưởng thượng minh châu, quan nhiếp đại thiên thế giới. Hào quang vô lượng, phạm âm cuồn cuộn, mảng thế giới trong lòng đất tràn ngập hơi thở u ám, tanh máu, hư thối này trở nên thần thánh mà tường hòa. Thi linh như thủy triều xung phong liều chết tới kia, từng con dừng bước ở tại chỗ, thân thể mục nát không chịu nổi đắm chìm trong Phật quang huy hoàng hừng hực. Vẻ mặt từng thi linh đều trở nên ngơ ngẩn. Mà khí tức thi sát hung bạo, tanh máu kia trên người bọn họ, thì ở dưới Phật quang tinh lọc, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Đây là một hình ảnh không thể tưởng tượng, Tô Dịch ngồi xếp bằng, giống như Địa Tạng Vương trong lời đồn tọa trấn địa ngục, lập chí nguyện to lớn bất hủ, thi triển vô lượng Phật pháp, chỉ vì gột rửa tội lỗi. Ninh Tự Họa ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng dâng lên cảm xúc rung động nói không nên lời. Thế gian vạn pháp này, còn có thứ Tô Dịch không biết sao? Trí tuệ âm lý, các tường vân trung, vi diêm phù đề khổ chúng sinh, tác đại chứng minh công đức chủ, Tô Dịch tụng kinh đến đây, lặng yên mở mắt ra, tiếng tụng kinh to lớn như lôi âm kia, hãy còn quanh quẩn không ngớt ở trong mảng thiên địa này. Mà ở nơi xa, thân thể các thi linh đó đều như được gội rửa, tràn đầy một khí tức tường hòa, không còn một tia khí tà ma không sạch sẽ nào nữa. Ở giờ khắc này, các thi linh đó như nhớ lại mọi thứ lúc còn sống, ánh mắt đồng loạt phát ra hào quang thoải mái như được giải thoát. Sau đó, thi linh hung cầm kia cảm kích lên tiếng, đa tạ đạo hữu thi triển diệu pháp, giải thoát cho chúng ta. Ngay sau đó, thi linh khác đều đồng loạt vái về phía Tô Dịch, đa tạ đạo hữu thi triển diệu pháp, giải thoát cho chúng ta. Trong thanh âm tràn ngập cảm kích, bóng dáng các thi linh kia đổ rào rào hóa thành tro tàn, tiêu tán biến mất. Thấy một màn này, trong lòng Ninh Tự Họa rung lên, trào ra cảm xúc nói không nên lời, sững sờ xuất thần. Việc thống khổ nhất thế gian, không gì hơn muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước mắt, các thi linh này lúc còn sống vốn là truyền nhân quần tiên kiếm lâu, nhìn như hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian, nhưng cái này làm sao không phải một loại giải thoát thật sự. Hành động này của đạo hữu, có thể nói công đức vô lượng. Đôi mắt đẹp của Ninh Tự Họa nhìn về phía Tô Dịch, thấp giọng mở miệng. Tô Dịch không quá bận tâm lắc lắc đầu, nói, việc công đức là hư ảo nhất, ta siêu độ cho bọn họ, chẳng qua là đang hoàn lại ân tình mà thôi. Khi nói chuyện, hắn đã cất bước đi về phía một tòa cung điện chỗ xa. Cung điện rộng lớn, do những khối đá lớn luyện chế chỉnh tề xây thành, cực kỳ cổ xưa đồ sộ. Cửa chính cung điện đóng chặt, trên cửa tuyên khắc cấm chế trận đồ rậm rạp, tuy trải qua năm tháng ăn mòn, vẫn như cũ cho người ta khí tức áp bách đập vào mặt. Lại là một đạo phòng ngự cấm trận. Tô Dịch dừng chân ở bậc đá, đánh giá một chút, không khỏi nhớ tới lúc trước thi linh hung cầm kia từng nói câu nói kia, trưởng giáo hạ lệnh, phàm là kẻ xâm nhập quy tịch chi địa, giết không tha. Quy tịch chi địa. Chương 1427, Kén Linh Lung, 2, chẳng lẽ nói, nơi này là nơi tọa hóa quần tiên kiếm lâu chuẩn bị cho cường giả trong môn. Tọa hóa, đó là tuổi thọ hao hết, mất đi từ đây. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần không thể đột phá đến cấp bậc hoàn cảnh, tuổi thọ cho dù lâu dài nữa, chung quy cũng không phải là thật sự trường sinh bất tử. Càng đừng nói gì thọ ngang trời đất. Khi suy nghĩ, Tô Dịch phát tay áo bào. Ao, một vần sáng màu xanh thổi quét ra, phân biệt đánh ở trên vị trí khác nhau của cánh cổng đóng chặt kia, sau đó một đợt tiếng ầm ầm nặng nề vang lên. Cánh cổng cổ xưa phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng kia, ở trước mặt Tô Dịch và Ninh Tự Họa từ từ mở ra. Phóng mắt nhìn, trong đại điện kia, cũng không có bất cứ bài trí cùng trang sức nào, ngược lại dựng sừng sững 72 tòa đạo đài. Mỗi một tòa đạo đài, cao 9 trượng, rộng 3 trượng, toàn thân đen xì, bao trùm hình vẽ cấm trận thần bí. Mà ở trên đạo đài, thì đặt từng vật phẩm như kén tầm. Khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch ngẩn ra một phen, nhất thời hoàn toàn hiểu rồi. Nơi này ở lúc ban đầu, có lẽ là nơi quy tịch tọa hóa quần tiên kiếm lâu chuẩn bị cho kẻ hết tuổi thọ. Nhưng về sau, thì biến thành nơi trầm tịch chuẩn bị cho truyền nhân của nó. Đạo hữu chẳng lẽ đã nhìn ra cái gì? Ninh Tự Họa nhìn không được hỏi, những đạo đài kia, có thể coi là đài phong cấm, mà thứ trên đạo đài giống như kén tầm kia, hẳn là kén linh lung do nhân vật hoàn cảnh của quần tiên kiếm lâu luyện chế. Tô Dịch thuận miệng nói, đài phong cấm, có thể coi là một loại lực lượng phong ấn, có thể ngăn cách lực lượng bên ngoài quấy nhiễu cùng phá hư. Mà kén linh lung này, thì có thể làm tu sĩ ở trong đó ngủ say, để toàn bộ tu vi, sinh cơ của kẻ đó đều bị giam cầm lại, vĩnh viễn giữ được thanh xuân, không sợ năm tháng dài lâu ăn mòn. Khi có một ngày thời cơ chín mùi, tu sĩ tự nhiên có cơ hội phá kén mà ra. Ninh Tự Họa chấn động nói, trên đời này còn có thần vật bực này. Thần vật? Chưa đáng để nói. Tô Dịch chỉ điểm, Ngươi hôm nay cũng biết, thế gian này xuất hiện không ít yêu nghiệt cổ đại, ngươi cho rằng bọn họ là như thế nào từ trong 3 vạn năm ám cổ chi cấm sống sót? Ninh Tự Hòa ngẩn ra một phen, nhất thời hiểu ra, nói, đạo hữu là nói, các yêu nghiệt cổ đại đương thời, đều là thông qua ở trong kén linh lung, loại bảo vật này ngủ say, do đó tránh được 3 vạn năm lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn, cuối cùng ở kiếp này sống lại. Không sai. Tô Dịch gật đầu, chẳng qua, năm tháng thay đổi, thế sự chìm nổi, đặt mình trong kén linh lung, nếu xảy ra một ít tình trạng ngoài ý muốn, cũng rất có thể không sống lại được. Nói xong, hắn đã đi vào đại điện, Ninh Tự Họa theo bản năng đi vào theo. Tới trước đại phong cấm khoảng cách gần nhất, khi ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía kén linh lung phạm vi khoảng 1 trượng kia, mí mắt không khỏi khẽ giật. Mặt ngoài kén linh lung, có một vết kiếm nhìn ghê người. Một vết kiếm này, không khác gì vết kiếm trên thân các thi linh kia vừa rồi dọc đường chứng kiến. Thần niệm Tô Dịch khuếch tán, nhìn về phía đài phong cấm khác ở đại điện. Không có ngoại lệ, những kén linh lung đó đều bị một vết kiếm hủy diệt, trách không được đến nay cũng chưa thấy yêu nghiệt cổ đại của quần tiên kiếm lâu ngang trời xuất thế, thì ra sớm ở rất lâu trước kia, đã có người hoàn toàn hủy diệt kén linh lung nơi đây. Biết được chân tướng này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi động dung. Có thể suy đoán ra, 3 vạn năm trước, sau khi ám cổ chi cấm bùng nổ, quần tiên kiếm lâu không phải không làm chuẩn bị. Ngược lại, bọn họ ở quy tịch chi địa này xây dựng đài phong cấm, để lại 72 cái kén linh lung, vì là vì để 72 truyền nhân chọn lựa ra, có cơ hội ở trong 5 tháng về sau ngang trời xuất thế. Nhưng tất cả chuẩn bị ở sau cùng bố cục này, đều bị một người hủy diệt. Rốt cuộc là ai làm? Khi Tô Dịch suy nghĩ, đột nhiên ngẩn ra, nhìn thấy ở sâu trong đại điện, có một thi hài khô quắc, tới gần, chỉ thấy thi hài này mặc áo bào tím, bóng người gầy gò. Cho dù trải qua vô tận 5 tháng ăn mòn, vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu mục nát. Thi hài ngồi bệt dưới đất, đầu cúi xuống, tay phải đầu ngón tay chạm đất. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, chỉ thấy trên mặt đất kia, là một hàng chữ yêu văn cổ xưa do máu tươi viết thành, sớm đã trở nên u ám cùng mơ hồ. Nhưng mơ hồ vẫn có thể phân biệt ra. Thần cửu cắn chủ, hủy cơ nghiệp thiên cổ quần tiên kiếm lâu ta, bạch trường hận thẹn với các vị tổ sư, khi xem tới đây. Trong lòng Tô Dịch chấn động, lộ ra vẻ mặt giật mình. Khối thi hài này, chính là trưởng giáo quần tiên kiếm lâu đời thứ 3 Bạch Trường Hận. Lúc trước, sau khi Tô Dịch tiến vào di tích quần tiên kiếm lâu, từng từ trong một ngọc giản, thấy từng hình ảnh khắc dấu 3 vạn năm trước lưu lại. Trong hình ảnh, còn có bóng dáng Bạch Trường Hận cùng hồn thiên yêu hoàng. Thần cửu cắn chủ. Xem ra cây yêu kiếm tên thần cửu kia, vốn là bản mạng đạo kiếm của Bạch Trường Hận. Tô Dịch thầm nghĩ, 2 tháng trước, hắn từng ở trước di tích quần tiên kiếm lâu chém giết Thanh Lạc, cũng bởi vậy biết được, Thanh Lạc chỉ là một kiếm nô lấy thân nuôi kiếm mà thôi. Mà chúa tể vận mệnh của Thanh Lạc, là một thanh yêu kiếm tên gọi thần cửu giấu ở trong cột sống của hắn. Chương 1428, Thanh Đăng Bạch Phát Như Yêu Tự Tiên, 1, lúc ấy, Tô Dịch đã từng phỏng đoán, Thanh Lạc sở dĩ xuất hiện ở trước di tích quần tiên kiếm lâu. Rất có thể là bị thần cửu yêu kiếm ảnh hưởng, dù sao, quần tiên kiếm lâu chính là thế lực yêu đạo, hơn nữa trong tên mang một chữ kiếm. Mà thần cửu yêu kiếm rõ ràng là một món yêu đạo chí bảo, có được một yêu linh hoàn chỉnh, lúc ấy lại xuất hiện ở trước di tích quần tiên kiếm lâu. Tất cả cái này không thể nghi ngờ cho thấy, giữa thần cửu yêu kiếm cùng quần tiên kiếm lâu rất có thể có liên hệ nào đó. Mà bây giờ, khi nhìn thấy thi thể Bạch Trường Hận, cùng với hắn trước khi chết để lại một hàng chữ viết ngoáy máu chảy đầm đìa này, Tô Dịch nào còn có thể không hiểu. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ nhận ra thân phận thi hài này? Ninh Tự Hòa hỏi. Tô Dịch gật gật đầu, mang một số việc mình suy đoán ra nói cho Ninh Tự Hòa. 3 vạn năm trước, ám cổ chi cấm bùng nổ, quần tiên kiếm lâu người người cảm thấy bất an, trưởng giáo của nó Bạch Trường Hận dẫn dắt cường giả trong tông môn, ở quy tịch chi địa này xây dựng 72 đài phong cấm. Tính để lại một sự chuẩn bị ở sau, hy vọng truyền nhân ngủ say ở trong kén linh lung, có một ngày có thể thức tỉnh lại. Nhưng bản thân Bạch Trường Hận chỉ sợ cũng không ngờ, ở lúc hắn ở đây sắp xếp hậu thủ, bản mạng đạo kiếm thần cửu của hắn sẽ đột nhiên cắn chủ. 72 kén linh lung nơi đây, cùng với mấy trăm cường giả quần tiên kiếm lâu hóa thành thi linh kia ngoài đại điện, rõ ràng đều là bị thần cửu yêu kiếm giết hại. Tô Dịch kể rất đơn giản, nhưng sau khi biết một cái chân tướng như vậy, lại dọa Ninh Tự Họa lưng phát lạnh, khuôn mặt cũng biến sắc. Nàng thất thanh nói, một cây kiếm mà thôi, sao có thể? Sao có thể khủng bố cùng ác độc như thế? Đây là phiêu lưu phương pháp, lấy thân nuôi kiếm, mang đến, Tô Dịch nói, bí pháp bực này, lấy tinh khí thần cùng tu vi của mình để nuôi dưỡng bản mạng đạo kiếm, lấy nó để tăng lên phẩm tướng cùng uy năng của bản mạng đạo kiếm. Làm như vậy, quả thực có thể khiến bản mạng đạo kiếm bùng nổ ra uy năng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Nhưng tệ đoan chính là, nếu không trấn áp được tính linh hồn thể của kiếm này, nhất định sẽ đối mặt phiêu lưu cắn chủ, đến lúc đó, ký ức, đạo hành, sinh mệnh của bản thân tu hành giả đều sẽ bị kiếm linh cướp đoạt cùng cắn nuốt. Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía thi thể Bạch Trường Hận, tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, người này năm đó ở sau khi bố trí đài phong cấm cùng kén linh lung, tâm thần và đạo hành tất nhiên tiêu hao thật lớn, như thế, mới cho thần cửu yêu kiếm cơ hội có thể thừa dịp, do đó gây thành một mối họa lớn ngập trời này. Ninh Tự Họa nghe mà hết hồn, tay chân phát lạnh. Một cây kiếm, thế mà lại ở năm đó giết trưởng giáo quần tiên kiếm lâu, hủy diệt tất cả bố cục ứng đối lực lượng ám cổ chi cấm của quần tiên kiếm lâu. Cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Mà càng làm Ninh Tự Họa tim đập nhanh là, thần cửu yêu kiếm còn sống. Hơn nữa ở trước đó không lâu, nếu không phải Tô Dịch kịp thời chạy tới, thiếu chút nữa để thanh đại hung yêu kiếm này xâm nhập trong di tích quần tiên kiếm lâu. Không đúng. Đột nhiên, Tô Dịch nhíu mày, vốn trong lòng kinh hãi, thân thể Ninh Tự Họa hơi cứng nhắc, nói, đạo hữu phát hiện có cái gì không ổn sao? Tô Dịch hỏi, đổi ngươi là Bạch Trường Hận, dưới tình huống biết rõ, lấy thân nuôi kiếm cực dễ dàng bị cắn chủ, sẽ không làm phòng bị sao? Ninh Tự Họa không cần nghĩ ngợi nói, khẳng định sẽ không. Thân là trưởng giáo quần tiên kiếm lâu đời thứ ba, lấy tâm tính cùng trí tuệ của Bạch Trường Hận, sao có thể không rõ nguy hiểm của lấy thân nuôi kiếm? Tô Dịch nói, cái này cũng liền ý nghĩa, lúc trước Bạch Trường Hận không phải bị thần cửu yêu kiếm đột nhiên giết chết, mà là có biến cố khác xảy ra, mới khiến thần cửu yêu kiếm có cơ hội để thừa dịp. Ninh Tự Họa sợ hãi cả kinh. Hung thủ hại chết Bạch Trường Hận, gây thành thảm họa quần tiên kiếm lâu, không chỉ một mình thần cửu yêu kiếm. Chân tướng như vậy, không thể nghi ngờ quá dọa người. Lúc này, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía đỉnh chóp đại điện. Tòa đại điện này cực hùng vĩ cao lớn, đỉnh chóp như một cái tán ô thật lớn tròn trịa, chỗ trung ương tán ô, treo một ngọn đèn đồng màu xanh to bằng bàn tay. Đèn đồng chưa điểm hỏa, cũng không có bất cứ khí tức gì, hơn nữa cách mặt đất cực xa, làm người ta rất dễ dàng xem nhẹ sự tồn tại của nó. Mà khi nhìn thấy cái đèn đồng không chút bắt mắt này, đôi mắt Tô Dịch lại hơi co lại. Ánh mắt hắn dời đi, một lần nữa nhìn về phía 72 tòa đạo đài đứng sừng sững trong đại điện này. Ngay lúc này, trong một ngọn đèn đồng màu xanh kia treo ở đỉnh chóp đại điện, dầu thắp như máu tươi vô thanh vô tức bắt đầu hơi mấp máy, lặng yên thò ra một cái bất đèn giống như chim tước. Bất đèn đột nhiên điểm hỏa, sáng lên ánh đèn màu đỏ tươi, phát họa ra một hư ảnh nữ tử mơ hồ. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Hầu như cùng lúc, một tràng tiếng vỡ dày đặc vang lên. Trên 72 đài phong cấm, kén linh lung đều như vỏ trứng vỡ ra. Từng đạo khí tức thi sát khủng bố theo đó bùng nổ trào ra, Ninh Tự Họa lập tức biến sắc, bị một màn đột nhiên xảy ra này kinh động. Chương 1429, Thanh Đăng Bạch Phát Như Yêu Tự Tiên, 2, chớ hoảng. Tô Dịch đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng, vẻ mặt bình thản như cũ. Chỉ có một đôi mắt thâm thúy kia, một lần nữa nhìn về phía một ngọn đèn đồng màu xanh kia treo ở đỉnh chóp đại điện. Ánh đèn đẹp như máu, có bóng người nữ tử mơ hồ như ẩn như hiện, tản mát ra một loại khí tức quỷ dị dọa người. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn tới, một cái chớp mắt đó, nữ tử trong ánh đèn như có sự phát hiện, nâng tay búng vang. Bóp! 72 đài phong cấm trong đại điện nhất thời nổ vang, trận đồ hoa văn bao trùm ở trên đó giống như sống lại, đang thành một tòa cấm trận thật lớn. Tô Dịch và Ninh Tự Họa đặt mình trong đó, nhất thời lâm vào trong nguy cơ. Vù vù vù, hầu như cùng lúc, trong kén linh lung thi sát chi khí tràn ngập kia lao ra từng bóng người, có nam có nữ, bộ dáng đều rất trẻ tuổi, mặc đạo bào màu vàng sẫm, lưng đeo linh kiếm. Vốn, cực kỳ giống một đám kiếm tu chói mắt. Nhưng thi sát màu máu trên thân bọn họ, lại làm khí tức bọn họ trở nên hung lệ đáng sợ, trong mắt đều nổi lên hào quang màu đỏ tươi lạnh lùng. 72 thi linh, nhưng khác với các thi linh ngoài đại điện thân thể tàn phá hư thối, 72 thi linh này thân thể hoàn hảo, khí tức cũng mạnh vượt quá tưởng tượng. đều không kém gì tồn tại hóa linh cảnh. Trong đó có mấy thi linh, khí tức thậm chí có thể so với tồn tại linh tướng cảnh. Lông tóc Ninh Tự Họa dựng cả lên, trái tim cũng chìm vào đáy vực. Nàng chỉ là tu vi ít cốc cảnh, cho dù cố gắng tự trấn định, nhưng đối mặt khí tức trên thân các thi linh đó tản mát ra, vẫn như cũ có cảm giác tuyệt vọng như hít thở không thông. Suy nghĩ một chút, nếu đổi là 72 đại tu sĩ hóa linh cảnh đồng thời xuất động, đó phải là cảnh tượng khủng bố cỡ nào? Đạo hữu, những thi linh này còn có thể siêu độ không? Ninh Tự Họa lắp bắp hỏi. Đương nhiên. Tô Dịch thuận miệng nói, chẳng qua, đổi cái phương thức mới được. Keng, lời nói còn đang quanh quẩn, Huyền Ngô kiếm đã rơi vào trong tay Tô Dịch. Theo Tô Dịch vận chuyển tu vi, thân kiếm kỳ ảo như màu đêm tối kia của Huyền Ngô kiếm nổi lên Phật quang màu vàng hừng hực huy hoàng. Thần diệu là, quanh Huyền Ngô kiếm, càng có từng vòng gợn sóng Phật quang bóng kiếm tràn ngập, mỗi một gợn sóng như một đài sen màu vàng, trên đài sen, loáng thoáng có hư ảnh Phật Đà hiện ra. Tiếng tụng kinh, tiếng thiện sướng, tiếng mỏ, tiếng tán dương. Đang thành phạm âm to lớn vô lượng, quanh quẩn không ngớt ở trong tòa đại điện này. Đại Quang Minh Phạm Âm Kiếm. Một trong bốn đại kiếm đạo truyền thừa của Tiểu Tây Thiên, ngang hàng với Diệu Hoa Độ Ách Kiếm, Từ Hàng Vấn Tâm Kiếm, Đại Thiên Minh Kính Kiếm, đều là kiếm kinh Phật môn chí cao. Tô Dịch tuy không phải Phật tu, nhưng kiếp trước từng cùng đồ cổ hoàng cực cảnh của Tiểu Tây Thiên, Nghiễn Tâm Phật Chủ ngồi mà luận đạo, luận lý giải cùng trình độ đối với Phật môn truyền thừa. Khiến Nghiễn Tâm Phật Chủ cũng khen không dứt miệng. Dưới tình huống bực này, thi triển Đại Quang Minh Phạm Âm Kiếm, dù để Phật tu của Tiểu Tây Thiên nhìn thấy, sợ cũng phải nhìn mà than thở. Mà khi nhìn thấy tuyệt học kiếm đạo to lớn Quang Minh, huy hoàng hừng hực bực này, trong lòng Ninh Tự Họa cũng không khỏi chấn động, trong đầu hiện ra tám chữ, thần hồ kỳ kỹ, đoạt hết tạo hóa. Từng vòng Phật Quang mênh mông cuồn cuộn như gợn sóng kia, giống như dòng lũ ấm áp. Đánh tan khẩn trương cùng áp lực trong lòng Ninh Tự Họa, cả người như được giải thoát. Giết! Giết! Giết! Tiếng quát to như sấm sét cuồn cuộn, 72 thi linh lấy ra linh kiếm sau lưng, mang theo thi sát chi khí ngập trời, đánh về phía Tô Dịch cùng Ninh Tự Họa. Lực lượng mỗi một thi linh bày ra, đều hung ác vô cùng, đủ để nhân vật hóa linh cảnh phải sợ hãi. Mà khi bọn họ hội tụ cùng một chỗ, cùng nhau xung phong tới, quả thực như một mũi đại quân hung linh tới từ chỗ sâu trong địa ngục. Dù là nhân vật linh tướng cảnh, cũng nhất định phải tránh đi mũi nhọn. Ngay cả đã chết vẫn bị người ta khống chế, thực đáng thương. Tô Dịch than nhẹ, ở trong tay hắn, Huyền Ngô kiếm ngang trời đâm ra. Một vòng Phật quang bóng kiếm lao lên, nhìn như gần sóng mềm mại, nhưng khi chém ra, lại kèm theo Phật quang huy hoàng vô lượng, phạm âm chấn động trời đất. Âm âm. Những thi linh kia thúc giục từng đạo linh kiếm mạnh mẽ khủng bố cỡ nào, nhưng còn ở giữa không trung, đã bị Đại Quang Minh Phạm Âm kiếm khí mênh mông cuồn cuộn ngăn trở. Không thể tiến thêm, một thi linh bộ dáng nam tử cao lớn xông lên trước nhất kia, bị một đạo Quang Minh kiếm khí như thiêu đốt quét trúng, thân thể lập tức bốc cháy lên, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, biến mất không dấu vết. Mà kế tiếp, theo Tô Dịch cất bước tiến lên, không ngừng vung kiếm. Từng vòng gợn sóng bóng kiếm màu vàng thổi quét khuếch tán, từng đợt phạm âm thiện sướng âm âm vang vọng, từng hư ảnh tựa như Phật Đà từ trên đài sen lao ra, trấn áp bốn phương. Âm âm âm, các thi linh có thể so với tồn tại hóa linh cảnh kia, giờ phút này như rơi vào trong một vùng biển lớn Phật quang. Kiếm khí thổi quét, kiếm âm như thủy triều, làm bóng người bọn họ đều cháy lên, hóa thành tro tàn bay lả tả biến mất. Dù là thi linh có thể so với cấp bậc linh tướng cảnh, ở dưới uy năng của Phật môn chí cao kiếm kinh cỡ này, cũng bị hung hăng áp chế, mặc kệ giãy giụa cũng không làm nên việc gì, cuối cùng không khỏi hóa thành tro bụi. Chương 1430, nguyên do, một, từng cảnh tượng đó, làm Ninh Tự Họa không khỏi sững sờ, rung động thất thần. Tô Dịch giờ phút này, giống như Phật hành tẩu trên thế gian, trảm yêu trừ ma, gột rửa yêu phân, quang minh Phật quang, chiếu khắp thiên hạ. Không tới 10 hơi thở. 72 thi linh đều bị siêu độ. Mà cái này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy tay áo bào Tô Dịch phồng lên, bỗng nhiên mang Huyền Ngô kiếm trong tay đập một phát ở trên không. Âm, một vòng gợn sóng kiếm khí lấp lánh hừng hực khuếch tán ra xung quanh, 72 đài phong cấm đứng sừng sững ở trên vị trí khác nhau, đều âm âm sụp đổ tan vỡ. Lực lượng cấm trận vốn bao trùm ở xung quanh theo đó tán loạn biến mất. Mà ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía một ngọn đèn đồng màu xanh kia ở đỉnh chóp đại điện, lạnh nhạt nói, còn muốn chơi tiếp hay không? Ninh Tử Hòa theo bản năng nhìn theo ánh mắt Tô Dịch, chỉ thấy một ngọn đèn đồng màu xanh kia ánh sáng lay động, có một bóng người nữ tử mơ hồ chìm nổi ở trong ánh đèn. Nữ tử này là ai? Ninh Tử Hòa kinh nghi. Ao đèn đồng màu xanh chỉ to bằng bàn tay, giờ phút này lại vang lên thanh âm như đại dương mênh mông nổi sóng. Liền thấy một mảng ánh sáng màu máu lao ra, không ngừng dâng trào ở trên không, dần dần phát họa thành bóng người một nữ tử. Nàng tóc bạc như tuyết, mặc váy dài màu máu, bóng người yểu điệu, một đôi mắt màu xanh đẹp đẽ yêu dị lạnh lùng. Theo nàng xuất hiện, từng luồng kiếm ý màu máu nhỏ vụn lượn lờ ở quanh thân nàng, thêm một luồng thần vận lạnh lẽo sắc bén. Nữ tử tóc bạc váy màu máu vẫy tay một cái, đèn đồng màu xanh rơi vào bàn tay. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cất bước, bỗng xuất hiện ở cách Tô Dịch không xa, góc váy bay bay, khí tức sắc bén, phối với khuôn mặt tuyệt đẹp tinh xảo đó của nàng, như một vị yêu tiên. Mắt Ninh Tự Họa đau đớn, tâm thần như bị đau cắt, theo bản năng cúi đầu, không dám đi nhìn nữ tử tóc bạc váy màu máu này, khí tức đối phương quá mức sắc bén đáng sợ. Đạo hữu thủ đoạn không tệ, nhất định không phải hạng người tầm thường. Nữ tử tóc bạc váy màu máu mở miệng, thanh âm cũng lạnh lẽo khiếp người như lưỡi kiếm, chẳng qua, nơi này chính là quy tịch chi địa của Quần Tiên Kiếm Lâu, các ngươi tự tiện xông vào, đã phạm phải sai lầm lớn, nếu không muốn mất mạng từ đây, đạo hữu tốt nhất vẫn là dẫn theo bạn gái bên người, lập tức rời khỏi. Tô Dịch cười cười, không thèm để ý uy hiếp trong lời nói của đối phương. Ánh mắt hắn nhìn về phía trên thi hài Bạch Trường Hận kia ở sâu trong đại điện, nói, năm đó, chính là ngươi phối hợp thần cửu yêu kiếm, cùng nhau hại chết Bạch Trường Hận. Trong lòng Ninh Tự Hòa chấn động, nữ tử tóc bạc váy màu máu này, chẳng lẽ chính là một hung thủ khác? Nữ tử tóc bạc váy màu máu nhíu mày, nói, đạo hữu đây là đã quyết định không rời khỏi nữa. Nàng chưa trả lời, nhưng khí tức trên người lại càng thêm sắc bén khiếp người. Ngươi thì sao? Vì sao không rời khỏi? Tô Dịch dáng vẻ thanh thản, thuận miệng hỏi, hôm nay lực lượng cấm chế nơi đây đi thông bên ngoài đã sớm tiêu tán, lấy đạo hạnh của ngươi, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải việc gì khó. Nữ tử tóc bạc váy màu máu nhíu mày chặt hơn nữa, nàng làm sao nhìn không ra, Tô Dịch căn bản không để ý mình uy hiếp. Trầm mặc một lát, một đôi con ngươi màu xanh của nàng chăm chú nhìn đèn đồng màu xanh trong bàn tay, nói, ta đang đợi ngươi. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, không đúng, theo ta thấy, ngươi là đang đợi thần cửu yêu kiếm. Con ngươi nữ tử tóc bạc váy màu máu hơi co lại, giống như rất bất ngờ. Liền thấy Tô Dịch tiếp tục nói, chẳng qua, thanh kiếm này đã không tới được nữa. Nữ tử tóc bạc váy màu máu chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng. Câu này, không thể nghi ngờ chứng minh, nàng thật sự đang đợi thần cửu yêu kiếm, điều này làm trong lòng Ninh Tự Họa nhất lên sóng triều ngập trời, cuối cùng biết một đoạn thời gian trước. Vì sao Thanh Lạc sẽ xuất hiện ở ngoài di tích Quần Tiên Kiếm Lâu? Thì ra, là thần cửu yêu kiếm sống nhờ ở trong cột sống Thanh Lạc, muốn tới gặp nữ tử tóc bạc váy màu máu trước mắt. Không có khả năng, Tô Dịch thản nhiên nói, đại khái là hai tháng trước, thanh yêu kiếm đó từng ý đồ xâm nhập di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, kết quả bị thương bỏ đi, theo ta thấy, trong thời gian ngắn, kiếm này không dám đến nữa. Một đôi con ngươi màu xanh yêu dị của nữ tử tóc bạc váy màu máu chợt co rút lại. Nàng trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng khinh thường nói, lấy lực lượng của Thanh Lạc, dù là tu sĩ linh luân cảnh, cũng không phải đối thủ của hắn, hắn. Sao có thể bị thương? Trong lòng Ninh Tự Hòa tuy tràn ngập kiên kỵ đối với nữ tử tóc bạc váy màu máu này, nhưng giờ phút này vẫn không nhịn được hỏi, mặc kệ ngươi tin hay không, thanh kiếm đó quả thực bị thương bỏ chạy, còn có, Thanh Lạc kia trong miệng ngươi đã bị giết. Thanh Lạc đã bị giết. Nữ tử tóc bạc váy màu máu cười lạnh, ngươi đoạn lời này tự mâu thuẫn, cho dù Thanh Lạc đúng như các ngươi nói bị thương đào tẩu, sao có thể lại bị giết? Ninh Tự Họa ngẩn ra, Tô Dịch lại như phản ứng lại, nói, thì ra, yêu linh của thanh kiếm kia tên là Thanh Lạc. Thần cửu, là tên kiếm. Mà Thanh Lạc, là tên của kiếm linh. Trách không được kiếm nô bị lau đi ký ức kia chỉ nhớ rõ mình tên là Thanh Lạc. Rõ ràng là bị lực lượng của yêu linh kia ảnh hưởng, chương 1431, nguyên do, 2, Tô Dịch cuối cùng hiểu ra, ánh mắt hắn nhìn về phía một ngọn đèn đồng màu xanh kia lơ lửng trong tay nữ tử tóc bạc váy màu máu, nói, nếu ta đoán không sai, lúc trước ngươi và Thanh Lạc liên thủ hại chết Bạch Trường Hận, bản thân cũng bị thương nặng, bị phong ấn trong một ngọn đèn đồng này, không thể thoát vây, đúng không? Nữ tử tóc bạc váy màu máu lạnh lùng nói, ta không hại chết Bạch Trường Hận. Tô Dịch cười cười, nói, Bạch Trường Hận bị hại, mà ngươi thì bị nhốt trong đèn đồng, yêu linh thanh lạc kia của thần cửu yêu kiếm ở lúc bỏ chạy, tất nhiên từng hứa hẹn, về sau hắn sẽ trở về giúp ngươi thoát vây, mang ngươi rời khỏi quy tịch chi địa này, đúng không? Nữ tử tóc bạc váy màu máu trầm mặc không nói. Nhưng Ninh Tự Họa sâu sắc phát hiện, nữ tử ở sau khi nghe được đoạn lời này của Tô Dịch, tay trái khẽ run một cái, động tác nhỏ bé này không thể nghi ngờ chứng minh, trong lòng nữ tử cũng không bình tĩnh giống mặt ngoài. Đạo hữu, trước đó ngươi không phải nói, lấy thực lực của nàng, sớm có thể rời khỏi nơi này. Ninh Tự Họa hỏi. Rời khỏi cũng không ý nghĩa có thể thoát vây, Tô Dịch thuận miệng nói, nhìn thấy một ngọn đèn xanh kia trong tay cô ta chưa, nếu ta không nhìn lầm, đây hẳn là một món luyện hồn đăng, đèn luyện hồn, cấp bậc hoàng đạo, lấy lực lượng cô ta, nếu không có ai giúp đỡ, nhất định không có khả năng thoát khỏi cái đèn này trói buộc. Nghe vậy, nữ tử tóc bạc váy màu máu rốt cuộc biến sắc, khí tức toàn thân chợt trở nên sắc bén, nói, cho dù ta bị nhốt, giết hai người các ngươi cũng là đủ rồi. Ánh mắt Tô Dịch lộ ra nét khinh miệt nhàn nhạt, nói, nếu ngươi có thể làm được một bước này, nào cần chờ tới bây giờ cũng không ra tay. Các ngươi thực muốn chết. Khuôn mặt tuyệt diễm tinh xảo kia của nữ tử tóc bạc váy màu máu hiện lên một mảng sát khí lạnh thấu xương, giơ lên bàn tay trắng nõn. Ông! Ở lòng bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng lao ra một luồng kiếm khí trắng như tuyết chói mắt khiếp người, trong kiếm khí bành trướng những tia sáng màu đỏ tươi yêu dị, thân thể Ninh Tự Họa cứng nhắc. Da thịt đau đớn. Lại thấy Tô Dịch cất bước, đi về phía nữ tử tóc bạc váy màu máu, nói, lúc trước nói nhiều như vậy, chẳng qua muốn làm rõ một ít chân tướng mà thôi, thực cho rằng. Tô mổ không thu thập được ngươi một kiếm linh nho nhỏ. Bóng người cao ráo của hắn bỗng trào ra một uy thế bức người, đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt như cũ. Nhưng một thân khí tức của hắn, lại đã trở nên hoàn toàn khác với trước đó. Con ngươi màu máu của nữ tử tóc bạc váy chợt co rút lại, ở trong tầm nhìn của nàng, thiếu niên áo bào xanh cách đó không xa cất bước đi tới, bóng người đột nhiên trở nên cao lớn vô ngần, giống như một vị thần linh trên trời, miệng chứa nhật nguyệt, uy hiếp chư thiên. Một luồng khí tức kiếm đạo uy hiếp không cách nào hình dung, cũng theo đó hung hăng trấn áp tâm thần của nàng. Trong hoảng hốt, nàng như nhìn thấy một thanh đạo kiếm từ trong hư vô vô ngần bay lên, xé rách bầu trời, đục thủng thời không. Mang theo uy thế làm vạn cổ năm tháng chấn động, chém về phía mình. Đối mặt một kiếm khủng bố này, nàng cảm giác mình tự như con kiến nhỏ bé mà thấp hèn, trong lòng hoàn toàn không dâng lên nổi bất cứ ý nghĩ phản kháng dãy dụ nào, thậm chí nhìn không được muốn đi thần phục, bái lạy. Mà cùng lúc đó, trong lòng bàn tay nữ tử tóc bạc váy màu máu chợt toát ra một mảng kiếm khí trắng phau lộ ra màu đỏ tươi nhàn nhạt kia, chợt sinh ra tiếng gào thét, phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, thân thể yêu kiều của nữ tử tóc bạc váy màu máu kịch liệt rung lên, sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, ánh mắt cũng hiện ra sự tan rã, hoảng sợ, tuyệt vọng, bất lực. Quỳ xuống. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở tâm thần nữ tử tóc bạc váy màu máu. Giống như tiếng chuông trống, thiên lôi đánh xuống, nữ tử tóc bạc váy màu máu không chống đỡ được nữa, hai đầu gối quỳ xuống đất, gục ở đó, mái tóc dài trắng xóa như thác theo đó xõa tung xuống. Mà lúc này, Tô Dịch đã đứng ở ba thước trước người nàng, hai tay để sau lưng. Ninh Tự Họa ngây ngốc, trừng lớn một đôi mắt phượng, khó có thể tin nhìn một màn này, trong đầu tràn đầy mờ mịt, một vị tồn tại khủng bố cỡ đó, sao lại? Trực tiếp quỳ rồi. Quỳ xuống, là một phương thức thua trận cực khuất nhục, mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch căn bản chưa từng ra tay, chỉ dựa vào một thân uy thế, đã áp bách nữ tử tóc bạc váy màu máu mềm nhũn quỳ xuống. Điều này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử tóc bạc váy màu máu ngẩng đầu, vẻ mặt trong sự kinh sợ mang theo sự kiên kỵ thật sâu. Tô Dịch không để ý tới, lấy tay chọc một cái. Vù một tiếng, một ngọn đèn đồng màu xanh kia rơi vào trong tay hắn, vật ấy to bằng bàn tay, bất đèn hình chim ngâm ở trong dầu thắp màu đỏ tươi, thiêu đốt ánh đèn loang lộ ảm đạm. Phần đáy cây đèn, tuyên khắc Hồn Thiên hai văn tự yêu tộc cổ xưa. Không thể nghi ngờ, một ngọn đèn xanh này đến từ trong tay Hồn Thiên yêu hoàng thủy tổ quần tiên kiếm lâu. Mà ánh mắt Tô Dịch rất nhanh bị một vết nứt mặt ngoài cây đèn hấp dẫn. Vết nứt này rõ ràng là một vết thương bởi kiếm, chương 1432, nguyên do, 3, trách không được bảo vật này khí tức suy yếu như vậy, thì ra sớm bị tổn thương, lại trải qua mấy vạn năm thời gian ăn mòn, sớm không còn uy năng ngày xưa, nếu không, bây giờ ngươi sợ là còn bị vây ở trong cây đèn này, đừng nói làm săn làm bậy, dù là muốn rời khỏi nửa bước cũng không được. Tô Dịch thưởng thức đèn đồng màu xanh, thuận miệng nói, chẳng qua, bổn nguyên của ngươi đã sớm bị luyện vào trong một ngọn đèn này, hôm nay dù có thể thoát vây, sống chết cũng nắm giữ ở trong món bảo vật này, đèn còn người còn, đèn hủy mất mạng. Toàn thân nữ tử tóc bạc váy màu máu rung lên, đôi mắt nhìn về phía Tô Dịch mang theo kinh hãi nói không nên lời. Giống như không thể tưởng tượng, một thiếu niên tụ tinh cảnh như vậy, sao có được nhãn lực cùng kiến thức đáng sợ như thế? Bây giờ, ta đại khái đã hiểu ra, lúc trước, Bạch Trường Hận cầm trong tay đèn này, cho rằng bằng vào bảo vật này, đủ có thể uy hiếp đến thần cửu yêu kiếm, khiến kiếm này không dám làm bậy. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, lẩm bẩm, nhưng hắn hẳn là không ngờ, ngươi lại đột nhiên tiến hành đánh lén đối với hắn, dẫn tới ở thời khắc cuối cùng, không thể không lấy bảo vật này trấn áp ngươi trước, nhưng cũng chính bởi vì như thế, cho thần cửu yêu kiếm cơ hội có thể thừa dịp, dẫn tới vị trưởng giáo đời thứ ba quần tiên kiếm lâu này, cùng 72 cái kén linh lung này, cùng với truyền nhân quần tiên kiếm lâu năm đó ở lại nơi đây, đều bất hạnh gặp tai ương ngập đầu. Nữ tử tóc bạc váy màu máu nghiến răng nói, ta nói, không phải ta hại chết Bạch Trường Hận, là chính hắn lòng tham quấy phá, tự hại chết mình. Tô Dịch ồ một tiếng, như có hứng thú nói nghe một chút, nếu có thể thuyết phục ta, liền cho ngươi một con đường sống. Nữ tử tóc bạc váy màu máu trầm mặc một lát, lộ ra vẻ mặt phức tạp, nói, lúc trước, ám cổ chi cấm tiến đến, hồn thiên yêu hoàng đại nhân vì tránh cho quần tiên kiếm lâu đoạn tuyệt truyền thừa, làm ra một cái quyết đoán, giọng nàng trầm thấp, từ từ kể ra chuyện năm đó. Chuyện cũng không phức tạp. Hồn thiên yêu hoàng cho rằng, muốn tránh cho tông môn đoạn tuyệt truyền thừa, chỉ có hai con đường. Do chính hắn dẫn theo một đám cường giả, rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, tới chỗ sâu trong tinh không hung hiểm khó lường kia sông pha, tìm kiếm nơi dừng chân có thể tu hành. Đồng thời, một đám cường giả lấy Bạch Trường Hận cầm đầu giữ lại, cùng nhau ở quy tịch chi địa này xây dựng kén linh lung, ý đồ lấy phương thức bực này, tránh đi lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn. Ở trước khi hồn thiên yêu hoàng rời khỏi, để lại ba thứ. Một cái là truyền thừa ở Vạn Linh Kiếm Kinh do hắn tự mình khai sáng. Một cái là hồn thiên luyện hồn đăng. Một cái là thanh bội kiếm thiên ly đầu tiên hồn thiên yêu hoàng ở sau khi chứng đạo hoàn cảnh đúc ra. Nữ tử tóc bạc váy màu máu là kiếm linh của thiên ly. Ở trước khi chế tạo kén linh lung, kiếm linh thanh lạc của thần cửu yêu kiếm từng âm thầm nói cho thiên ly, nói Bạch Trường Hận đã quyết định luyện hóa hoàn toàn thiên ly kiếm, lấy nó để áp chế thần cửu yêu kiếm. Mà đến lúc đó, không chỉ thanh lạc hắn sẽ bị hoàn toàn chèn ép, nữ tử tóc bạc váy màu máu thân là kiếm linh thiên ly kiếm, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thanh lạc còn nói, có thể giúp nàng thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng cần giúp thanh lạc cùng nhau đối phó Bạch Trường Hận. Đề nghị này, bị nữ tử tóc bạc váy màu máu từ chối. Bởi vì nàng lúc trước căn bản không tin, Bạch Trường Hận dám hoàn toàn luyện hóa thiên ly kiếm, dù sao, kiếm này chính là hồn thiên yêu hoàng để lại. Mà nàng tuy là kiếm linh của kiếm này, nhưng quan hệ với hồn thiên yêu hoàng lại tự như thầy trò. Nhưng nữ tử tóc bạc váy màu máu lại không ngờ, ở sau khi làm xong 72 cái kén linh lung, Bạch Trường Hận thế mà lại thật sự làm như vậy. Bị ép rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể ra tay phản kháng. Cuối cùng, Bạch Trường Hận tuy bằng vào hồn thiên luyện hồn đăng trấn áp nàng, nhưng tương tự, thanh lạc bắt được cơ hội, một lần hành động giết chết Bạch Trường Hận. Ta trước giờ đều không hận Bạch Trường Hận. Hắn lấy thân nuôi kiếm, bồi dưỡng thanh lạc càng ngày càng mạnh, nhưng tu vi bản thân hắn lại lâm vào trong bình cảnh, thật lâu không thể đột phá, cái này cũng liền ý nghĩa, khả năng hắn bị thanh lạc cắn chủ càng ngày càng lớn. Nữ tử tóc bạc váy màu máu nói, cho nên, hắn mới sẽ ý đồ luyện hóa thiên ly kiếm, lấy cái này trấn áp thanh lạc. Nhưng ta hiểu thì hiểu, lại không cách nào dễ dàng chấp nhận tính mạng mình kết thúc từ đây, cho nên, mới có một hồi thảm họa kia của năm đó. Nói xong lời cuối cùng, nàng im lặng không nói, vẻ mặt buồn bã. Mà nghe xong tất cả cái này, tâm thần Tô Dịch hoàn toàn không có bất cứ gợn sóng nào, ánh mắt hắn nhìn nữ tử tóc bạc váy màu máu, lạnh nhạt nói, hồn thiên yêu hoàng năm đó đã để lại thiên ly kiếm, liền ý nghĩa, để ngươi thần phục Bạch Trường Hận, cho hắn sử dụng, nhưng ngươi lại ngược lại làm hại hắn bởi vậy mất mạng, thậm chí còn mang tất cả truyền nhân quần tiên kiếm lâu năm đó lưu lại đều hại chết, ngươi cảm thấy... Ngươi là vô tội. thân thể yếu điệu của nữ tử tóc bạc váy màu máu cứng nhắc, ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của Tô Dịch, nói, thân là kiếm linh, phải mệnh không do mình, sống chết do người khác định đoạt. Chương 1433, hỏi lòng có thẹn, một, không có ai thích mạng mình không do mình, sống chết bị người khác định đoạt. Cho dù là kiếm linh, cũng như thế. Nữ tử tóc bạc váy màu máu chất vấn, lộ ra một tia phẫn nộ khó nén. Bởi vì nàng tuy là kiếm linh, lại một cái rõ ràng sinh mệnh, có được trí tuệ cùng cảm tình. Đáng tiếc, đối tượng nàng chất vấn là Tô Dịch, lúc kiếp trước, đã từng thấy không biết bao nhiêu ví dụ kiếm linh cắn chủ. Ngay cả trong phối kiếm của chính hắn, cũng có kiếm linh. Ở trên vấn đề này, Tô Dịch rất rõ, nếu biện luận, hoàn toàn không có đáp án duy nhất. Bởi vì kiếm linh và con người giống nhau, muôn hình muôn vẻ. Có kiếm linh, nguyện ý vì chủ vượt lửa qua sông, không ngại sinh tử. Có kiếm linh, sẽ cố gắng thoát khỏi trói buộc đến từ chủ nó, tìm kiếm khả năng độc lập trên đời. Có kiếm linh, giống Thanh Lạc, ngay từ đầu đã tồn tại khả năng cắn chủ. Có kiếm linh thì giống nữ tử tóc bạc váy màu máu trước mắt, nàng có thể làm việc cho chủ nàng, hơn nữa trung thành và tận tâm, nhưng sẽ không hy sinh vô ích tính mạng của mình. Xét đến cùng, cái này không phải vấn đề tính mạng kiếm linh nên mạng không do mình hay không. Mà là ở vấn đề năm đó trên sự kiện kia, nữ tử tóc bạc váy màu máu làm sai hay không? Nữ tử tóc bạc váy màu máu làm sai sao? Không có, nhưng nàng tuyệt đối không phải vô tội. Ta chỉ hỏi ngươi, lúc trước Thanh Lạc tìm ngươi liên thủ đi đối phó Bạch Trường Hận, chuyện này, ngươi từng nói cho Bạch Trường Hận không? Tô Dịch lạnh nhạt nói. Đối mặt ánh mắt của hắn, khuôn mặt nữ tử tóc bạc váy màu máu biến ảo không ngừng, dần dần cúi đầu, nói, lúc ấy, ta căn vốn không tin Bạch Trường Hận sẽ lựa chọn luyện hóa thiên ly kiếm, cho nên liền coi lời của Thanh Lạc là một loại xúi dục cùng mê hoặc. Tô Dịch nói, cho nên, Bạch Trường Hận lúc ấy là không biết tình huống, đúng không? Nữ tử tóc bạc váy màu máu gật gật đầu, sau đó giải thích, nhưng hắn nếu không chọn luyện hóa thiên ly kiếm, sao có thể xảy ra thảm họa năm đó? Tô Dịch cười cười, nói, ta không phải đến phân biệt đúng sai cùng thị phi với ngươi, trên thực tế, chuyện năm đó, đều không quan hệ với ta, nếu không phải lần này nhận một cái nhân tình của quần tiên kiếm lâu, liên quan chuyện này, ta ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi một câu. Nói đến đây, hắn nhìn nhìn đèn đồng màu xanh trong tay, nói, mặc kệ nói như thế nào, Bạch Trường Hận cùng các cường giả quần tiên kiếm lâu năm đó đều đã chết, ngươi cảm thấy. Thực cảm thấy không thẹn với lòng mình. Nữ tử tóc bạc váy màu máu trầm mặc. Ngươi vì sao phải ở đây chờ Thanh Lạc trở về? Tô Dịch nói. Hắn sớm nhìn ra, một vết nứt kia trên đèn đồng màu xanh, cùng vết kiếm giết chết các cường giả quần tiên kiếm lâu nơi đây giống nhau như đúc, đều đến từ Thanh Lạc. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Thanh Lạc năm đó sau khi giết chết Bạch Trường Hận, từng ý đồ giúp nữ tử tóc bạc váy màu máu thoát vây, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nữ tử tóc bạc váy màu máu cúi đầu, ngồi bệt ở nơi đó, đờ đẫn nói, ta nếu nói, ta sở dĩ chờ hắn, chính là muốn tự tay giết hắn, ngươi tin không? Vì sao? Tô Dịch nói. Nữ tử tóc bạc váy màu máu cười thê lương, nói, hỏi lòng có thẹn, vẻn vẹn bốn chữ, lại như dùng hết toàn bộ khí lực của nàng, thanh âm lộ ra đau khổ cùng buồn bã nói không nên lời. Lúc trước, Tô Dịch từng hỏi nàng không thẹn với lòng hay không, nàng trầm mặc không nói. Mà lúc này, nàng rốt cuộc trả lời ra, lại như tự tay bóc một vết sẹo chỗ sâu nhất trong lòng mình. Đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy đau khổ. Điều này làm Ninh Tự Họa cũng nhìn mà thầm than không thôi, Tô Dịch không có nhiều cảm khái như vậy, lại hỏi, vậy ngươi làm sao dám khẳng định, Thanh Lạc nhất định sẽ về tìm ngươi. Nữ tử tóc bạc váy màu máu hít sâu một hơi, nói, hắn thích ta, năm đó chính bởi vì không thể đưa ta từ trong luyện hồn đăng này đi, hắn tự như nổi điên. Giết toàn bộ người quần tiên kiếm lâu nơi đây để trút giận. Hắn còn nói, về sau chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn giết trở về, đón ta rời khỏi. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt phức tạp, có thống hận, có ghét cay ghét đắng, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không biết, ta hận nhất, chính là hắn loại kẻ điên tàn sát mạng người này. Ninh Tự Hòa sợ hãi, nàng có thể cảm nhận được, trên thân nữ tử tóc bạc váy màu máu, có một luồng hận ý không tan được. Đó là một loại hận ý tích góp vô số năm, căn bản là không che giấu được. Tô Dịch nói, ta có thể cho ngươi cơ hội, nữ tử tóc bạc váy màu máu ngẩn ra, hồi lâu sau mới nghi hoặc nói, ngươi không giết ta. Tô Dịch thuận miệng nói, ta cảm thấy, Thanh Lạc bị nữ nhân hắn thích nhất giết chết, có lẽ mới có thể an ủi các vong linh nơi đây. Nữ tử tóc bạc váy màu máu nói, ngươi không sợ lời lúc trước của ta, đều là đang nói dối. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi cùng Thanh Lạc cộng lại, cũng không phải đối thủ của ta, ta vì sao phải sợ. Sau đó, hắn chuyển hướng đề tài, nói, đương nhiên, vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ cho ngươi một ít trói buộc. Chờ khi nào ngươi giết Thanh Lạc, ta khi đó hoàn toàn trả lại ngươi tự do. Trói buộc gì? Nữ tử tóc bạc váy màu máu theo bản năng hỏi. Tô Dịch chỉ cái đèn đồng màu xanh kia, nói, mang tính mạng ngươi, hoàn toàn dung nhập trong bảo vật này, trấn áp trong quần tiên kiếm lâu, chương 1434, hỏi lòng có thẹn, hai, khuôn mặt nữ tử tóc bạc váy màu máu đột nhiên biến sắc, nói, nhưng như thế, ta đời này kiếp này, chẳng phải không thể thoát khỏi bảo vật này nữa. Tô Dịch thản nhiên nói, đến lúc đó, ta có thể truyền thụ ngươi một môn pháp quyết, để ngươi có thể hoàn toàn dung nhập bảo vật này vào trong đạo hạnh của mình. Nữ tử tóc bạc váy màu máu rất muốn hỏi một câu, trên đời này thực có pháp quyết như thế. Nhưng cuối cùng, nàng nhìn xuống, nàng nhớ tới lúc trước Tô Dịch đi về phía mình, uy thế khủng bố tựa như thần linh trên trời kia, cũng nhớ tới một mảng kiếm uy vô thượng không cách nào hình dung kia. Được, ta đáp ứng. Nữ tử tóc bạc váy màu máu nghiến răng gật đầu. Sau nửa canh giờ, Tô Dịch lúc đi ra khỏi tòa đại điện kia, tùy tay đưa hồn thiên luyện hồn đăng đã phong ấn cho Ninh Tử Họa. Sau khi rời khỏi đây, trấn bảo vật này ở trong Cửu Tuyệt Phong Thiên Trận, Tô Dịch nói, như thế, vô luận Thanh Lạc kia khi nào tìm đến, đều sẽ ngay lập tức bị Thiên Ly tìm được. Như thế, đủ có thể giải quyết Thanh Lạc mối tai họa ngầm này. Thiên Ly, đã là tên của Thiên Ly kiếm, cũng là tên của nữ tử tóc bạc váy màu máu. Lúc trước ở trong đại điện, Thiên Ly đã hoàn toàn dung nhập tính linh của mình vào trong hồn thiên luyện hồn đăng. Sau đó, bảo vật này lại bị Tô Dịch lấy bí pháp phong cấm, Thiên Ly cho dù mang ý xấu, cũng không có khả năng nguy hiểm cho người khác trong di tích quần tiên kiếm lâu. Ninh Tự Họa nói, đến lúc đó, nếu Thiên Ly không phải đối thủ của Thanh Lạc nên làm thế nào? Nàng tự nhiên rõ, Tô Dịch là không có khả năng ở lại di tích quần tiên kiếm lâu mãi, yên tâm, đều là kiếm linh. Nội tình của Thiên Ly cũng không kém gì Thanh Lạc, chờ lúc ta rời khỏi, lại bố trí một ít thủ đoạn nhỏ, đủ có thể để Thanh Lạc có đến mà không có về. Tô Dịch cười nói. Vậy, đạo hữu tính khi nào rời khỏi? Ninh Tự Hòa hỏi. Sau khi chứng đạo hóa linh cảnh, Tô Dịch thuận miệng nói, ta từng đáp ứng Hoàng đế Đại Hạ, sẽ ở trước khi đại thế rực rỡ tiến đến, đi giúp hắn chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận, tự nhiên không thể nuốt lời. Nhanh như vậy. Ninh Tự Họa giật mình, theo nàng biết, tu vi của Tô Dịch sớm đã tới trình độ tụ tinh cảnh đại viên mãn, trước mắt chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể nghênh đón hóa linh chi kiếp, trùng kích hóa linh chi cảnh. Nhanh sao? Ta còn không biết khi nào mới có thể đột phá cảnh giới đây. Tô Dịch cười lên. Hắn đối với khi nào có thể đột phá cảnh giới cũng không quá để ý, như hắn lúc trước dự đoán, việc cơ hội, tự có trời định, hồ nước khi sen nở. Tự có ông bướm bay đến, nếu cố ý cưỡng cầu, ngược lại giảm cấp bậc. Khi nói chuyện với nhau, hai người đã rời khỏi mảng thế giới trong lòng đất bị gọi là quy tịch chi địa kia, tới trên mặt đất. Tô tiên sinh, chuyến này thuận lợi không? Ứng Khuyết một mực canh giữ ở nơi đó vội bước lên phía trước chào. Tô Dịch gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, ta lần này khi quay về, dẫn theo một con dông kim sư thú, tên gọi Kim Nô. Về sau do nó đến trấn thủ bên ngoài di tích quần tiên kiếm lâu, ngươi về sau ở luôn trong di tích tu hành đi. Trong lòng Ứng Khuyết trung lên, cảm kích nói, đa tạ đại ân của Tô tiên sinh. Tô Dịch khoát tay áo, nói, không cần cảm tạ ta, về sau nếu có rảnh rỗi, liền giúp ta đi chỉ điểm Kim Nô tu hành một phen là được. Vâng. Ứng Khuyết nghiêm nghị lĩnh mệnh, trong lòng lại cảm thán một phen, dòng kim sư thú kia thật ra tốt số, có thể trông coi môn đình giúp Tô tiên sinh. Về sau lo gì không thể tiến bộ thần tốc trên đại đạo, chẳng qua, mình hôm nay hẳn là hoàn toàn vào pháp nhãn Tô tiên sinh, cũng tuyệt đối không phải Kim Nô kia có thể so sánh. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, cuộc sống của Tô Dịch thật sự phong phú, tuy cơ hội đột phá cảnh giới vẫn chưa tới, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi. Rèn luyện kiếm đạo, tìm hiểu đại đạo, luyện chế bí phù, rèn luyện huyền ngô kiếm, ngẫu nhiên nhàn rỗi, liền cùng trà cẩm. Văn Linh Tuyết các nàng cùng nhau uống trà uống rượu, ngắm cảnh, thuận tiện cũng chỉ điểm mọi người tu hành một phen. phong phú thích ý, hoàn toàn không để ý tới bên ngoài biến hóa. Thời gian trôi qua từng ngày một. Đêm khuya hôm nay, Tô Dịch đang ở trong phòng tu luyện. Hồ lô dưỡng hồn treo ở trên tường đột nhiên lay động một trận. Có việc gì thế? Tô Dịch mở mắt ra, nhíu mày. Hắn ở lúc tĩnh tâm ngồi thiền, không thích nhất chính là bị quấy rầy. Chủ nhân, hôm nay là, trong hồ lô dưỡng hồn, truyền ra thanh âm trong veo lắp bắp kia của Khuynh Quảng. Đi ra nói chuyện đi. Tô Dịch dây dây đầu lông mày. Trong khoảng thời gian này từ Đại Hạ quay về đến nay, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ở lúc đêm khuya không người, tán gẫu với Khuynh Quảng một chút chuyện trên tu hành. Hứng thú đến, liền cùng Khuynh Quảng uống rượu nói chuyện. Tới bây giờ, thiếu nữ thanh lệ dễ mến, mặt mày như tranh vẽ, tính tình lại có chút khờ này, tu vi cũng đã tới tụ tinh cảnh sơ kỳ, tiến cảnh chưa nói là nhanh, thậm chí còn không bằng Nguyên Hằng. Nhưng căn cơ của Khuynh Quảng lại cực kỳ hùng hậu. Nàng vốn là thuần âm chi thể, lại tu luyện truyền thừa tối cao thập phương tu la kinh của quỷ tu nhất mạch, lại thêm Tô Dịch thường xuyên lấy ra tài nguyên tu hành cho nàng, một thân đạo hạnh mài dũ vượt xa quỷ tu cảnh giới ngang nhau. Chương 1435, Thiên Biến. 1. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, lấy nội tình cùng đạo hạnh của nàng, đủ có thể trở thành lương tài mỹ ngọc trong mắt các đạo thống đỉnh cấp kia. Ào một làn khói từ trong hồ lô dưỡng hồn toát ra, liền thấy một mảng váy đỏ lay động, hiện ra một bóng người thiếu nữ yểu điệu thanh tú. Chính là Khuynh Quảng. Vừa xuất hiện, thiếu nữ liền xấu hổ cúi đầu, ngón tay nhỏ nhắn trong suốt trắng muốt vân về góc áo, rụt rè nói, chủ nhân, Quảng Nhi không phải cố ý quấy nhiễu, mà là, trước mắt chính là rạng sáng mùng 2 tháng 2, chủ nhân ngài quên rồi sao, hôm nay chính là sinh nhật của ngài, không đợi nói xong, Tô Dịch liền giật mình. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Thì ra, hôm nay là mùng 2 tháng 2 rồi à. Mùng 2 tháng 2, trọng xuân mão nguyệt chi sơ. Một ngày này đối với Tô Dịch chuyển thế trọng tu mà nói, có ý nghĩa cực đặc thù. Một ngày này 18 năm trước, hắn sinh ra trên đời. Một ngày này 14 năm trước, mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi bởi bệnh qua đời, buông tay nhân gian. Mà ngày này năm ngoái, khôi phục ký ức kiếp trước. Hắn ở Long Môn Đại Hội trên sông Đại Thương ngoài thành Quảng Lăng, năng lực chấn nhiếp mọi người, uống cạn phong lưu. Hôm nay, lại là mùng 2 tháng 2 của một năm. Đủ thứ trước kia, đều ùa vào trong lòng Tô Dịch. Một năm rồi, Tô Dịch vươn người đứng lên, đi ra khỏi đại điện. Rạng sáng, gió đêm hiu hiu, di tích quần tiên kiếm lâu tuy bao phủ ở dưới lực lượng cấm chế, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng bầu trời đêm cao xa kia. Tô Dịch lấy ra ghế mây, lười biếng nằm ở trong đó, đôi mắt trông về phía trời đêm xa xa, trong lòng có một loại bình tĩnh nói không nên lời. Một năm rồi. Hắn đã chém rất nhiều nhân quả, chặt đứt rất nhiều ân cừu, một thân đạo hạnh cũng rèn vượt xa tiêu chuẩn lúc cùng cảnh giới kiếp trước. Mà nay nhớ lại đủ thứ xảy ra trong một năm qua, trong lòng Tô Dịch cũng không có bao nhiêu cảm khái. Chỉ có tiếc nuối là, tính tới trước mắt. Hắn đối với Thương Thanh Đại Lục vẫn như cũ không có cảm giác thuộc về gì, để ý cùng vướng bận, chung quy chỉ là một nhóm người ít ỏi mà thôi. Nơi ta an lòng tức quê ta, về sau. Lại nào quản được thân ở nơi nào? Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm. Chủ nhân, Quảng Nhi hát cho ngài một bài ca dao nhé. Khuynh Quảng đi lên trước, như cố lấy dũng khí nói, Tô Dịch ngẩn ra, nhớ tới buổi tối ngày này năm trước, Khuynh Quảng từng làm như thế. Không khỏi mỉm cười, nói, được. Khuynh Quản nhất thời lộ ra mỉm cười ngọt ngào, nàng nhẹ nhàng vuốt làn váy, cánh môi hồng hào hé mở, một tiếng ngân kỳ ảo giống như thiên âm theo đó vang lên. Tiên sư chi thọ, như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng, như nam sơn chi nguy, bất khiên bất băng, như tùng bách chi mậu, vô bất nhĩ hoặc thừa, tiếng hát khe khẽ, tự như nước suối róc rách chảy ở trong khe núi thanh u trống trải. Đây là một bài ca dao chúc thọ cực cổ xưa. Lúc năm trước, Khuynh Quảng đã từng hát. Mà nay lại nghe, nhìn lại sự từng trải cùng hình ảnh một năm qua, có một phen tư vị khác trào lên trong lòng Tô Dịch. Thẳng đến lúc hát xong một bài ca chúc thọ. Tô Dịch đột nhiên trong lòng sinh ra một tia cảm ứng, từ ghế mây bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong trời đêm cực cao xa, có khí tức hùng hậu mênh mang đang dâng trào bốc lên, khí trong trầm xuống, khí đục bay lên, trong đục âm dương giao hội. Khiến chỗ sâu trong bầu trời đêm bày ra một loại cảnh tượng như hỗn độn. Sau đó, một đợt sấm rền từ chỗ sâu trong bầu trời vang lên. Nhìn như tương tự với thời tiết giông tố lúc bình thường, nhưng rơi vào trong tai Tô Dịch, tiếng sấm rền kia là một loại thanh âm nổ vang lực lượng thiên đạo kịch liệt biến hóa va chạm, thiên địa kinh trập, vạn vật sống lại. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, đặt ở trước kia, Thương Thanh Đại Lục từ một ngày này bắt đầu, dương khí nảy sinh, sức sống tràn trề, vạn vật có thể sinh trưởng, nhưng một lần này, âm. Sấm rền kích động, thanh âm chấn động cửu thiên. Một viên đạo tâm cứng cỏi như bàn thạch, trong sáng trong như gương của Tô Dịch, ở giờ khắc này chợt trung lên, cùng lúc đó, trong đan điền nguyên phủ trong cơ thể hắn, hạt giống Thương Thanh cũng theo đó rung nhẹ nhẹ, giống như kích động, giống như vui thích, lại giống như đang khát vọng cái gì. Vẻ mặt Tô Dịch nhất thời trở nên vi diệu, một lần này ngày kinh trập, quả thật không giống với trước kia, đạo hữu, đây là tình huống gì? Nơi xa truyền đến một đợt thanh âm ồn ào, chỉ thấy đám người Ninh Tự Họa, Ứng Khuyết, Nguyên Hằng, Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm đều ùn ùn chạy tới. Không thể nghi ngờ, kịch biến ở chỗ sâu trong bầu trời, cũng đã kinh động bọn họ. Đây là một hồi cơ duyên rất lớn. Tô Dịch vươn người đứng dậy, thu hồi ghế mây, ánh mắt đảo qua mọi người, nói, với các ngươi mà nói, cũng là như thế, với chúng sinh Thương Thanh Đại Lục này mà nói, cũng là như thế. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài. Hắn một tay cầm bầu rượu, sải bước đi ra ngoài di tích Quần Tiên Kiếm Lâu. Người khác tuy không hiểu ra sao, nhưng theo bản năng vẫn đi theo Tô Dịch. Một đêm này, nhất định không bình tĩnh. Đệ cửu tinh khư. Trên cổ thụ như cao lớn vô ngần, treo rậm rạp xác tinh tú kia, một cành cây khổng lồ tự như dãy núi trong đó đột nhiên ầm ầm nứt gãy. Rắc. Âm thanh tự như sấm nổ, vang vọng ở trong hư không mênh mang rộng lớn này. Một cái chớp mắt này, giống như toàn bộ thế giới đều theo đó bắt đầu chấn động rung chuyển. Chương 1436, Thiên Biến. 2. A Thương, không ổn rồi. Không ổn rồi, một con chim sẻ xám xịt lao ra, sốt ruột kêu to, thân cây của Thương Thanh Chi Thụ cũng nứt gãy rồi, cái này chẳng phải là nói, Thương Thanh Chi Nguyên sắp hoàn toàn tán loạn rồi. Đừng hoảng, đây đều là chuyện sớm đã định sẵn sẽ xảy ra. Một thanh âm lạnh nhạt lặng lẽ vang lên, liền thấy trên cổ thụ treo đầy xác tinh tú kia, ráng màu xanh lục đang xen, ngưng tụ thành một bóng người nữ tử như hư ảo. Thiếu nữ mặc váy vân nghê, dung nhan tuyệt đẹp ở trong sương mù nhàn nhạt khói sóng như ẩn như hiện, mà một đôi chân ngọc của nàng thì để trần. Khi đứng trên không trung, sau lưng lộ ra một bóng dáng băng luân tròn trịa sáng tỏ. Chính là tiên thiên băng phách tính linh Ta Thương sinh ra ở trong Thương Thanh Chi Nguyên này. Nhưng động tĩnh này cũng quá lớn rồi. Chim sẻ màu xám kêu to, cảm xúc tỏ ra rất kích động, người ta sớm đã đoán trước, Thương Thanh Chi Nguyên sẽ hoàn toàn tán loạn, hóa thành vô tận đại đạo sinh cơ, bồi đắp trở lại cho Thương Thanh Đại Lục, do đó dẫn phát một hồi cảnh tượng thịnh thế hết sức rực rỡ. A Thương nhẹ nhàng nói, biến hóa trước mắt, tuy ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không phải là chuyện xấu, chẳng qua là mang thời gian một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến. Lại đẩy sớm thêm một đoạn mà thôi. Sớm hơn, chim sẻ màu xám kinh ngạc, vẻ mặt phức tạp nói, cũng đúng, thân chính Thương Thanh Chi Nguyên cũng tán loạn rồi, một hồi đại thế rực rỡ kia nào còn có thể không tới sớm. Nhiều nhất 3 tháng, Thương Thanh Chi Nguyên này sẽ hoàn toàn tiêu tán, tất cả lực lượng nó có được, đều sẽ hoàn toàn bồi đắp ngược lại cho Thương Thanh Đại Lục. A Thương nói, mà chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, sớm rời khỏi nơi này, chim sẻ màu xám trầm mặc hồi lâu. Nói thầm, sớm biết như vậy, không nên để cho tiểu tử họ Tô kia mang đi hạt giống Thương Thanh. A Thương không khỏi mỉm cười, nói, tiểu tước, đừng nói lời tức giận, chúng ta nên cảm kích Tô đạo hữu mới đúng. Nói xong, nàng nâng ánh mắt lên, nhìn phía cổ thụ treo đầy xác tinh tú, sớm vỡ thành mảnh nhỏ kia, nói, huống chi, về sau chỉ cần hạt giống Thương Thanh còn, Thương Thanh đại lục này còn có hy vọng kéo dài tồn tại trên thế gian, ngoài tu di tiên đảo. Trên không vực vẫn tinh to lớn vô ngần kia. Đột nhiên có từng làn sương mù tối nghĩa đang xen, hóa thành một đôi mắt băng giá, lạnh nhạt. Đôi mắt này chậm rãi nhìn về phía sâu trong bầu trời. Không bao lâu, một đợt thanh âm khàn khàn lộ ra phấn khởi kia từ sâu trong vực vẫn tinh vang lên, Thương Thanh Chi Nguyên này, chung quy không chống đỡ được bao lâu nữa. Đợi lúc bổn tọa thoát vây, liền đi chém con kiến kia, đoạt lại hạt giống Thương Thanh. Đại hạ, thành cửu đỉnh. Đỉnh Thiên Mang Sơn. Hoàng đế đại hạ áo bào vải, quan sát phía trên bầu trời đêm, trên mặt hiện lên một chút rung động không đè nén được, cùng với một tia lo lắng không che giấu được. Thiên địa đang thay đổi, thế sự đang thay đổi, ngay cả thời gian trận đại thế rực rỡ này tiến đến, cũng phải tới sớm, hoàng đế Đại Hà lẩm bẩm. Vốn ở trong suy đoán, một hồi đại thế rực rỡ kia, sẽ ở nửa năm sau mới có thể thật sự tiến đến. Nhưng tối nay xảy ra biến hóa kịch liệt, lại khiến thời gian lập tức đẩy sớm lên, chủ thượng, cùng tất biến, biến tắc thông, biến hóa tối nay, với chúng ta mà nói, cũng là một hồi tạo hóa rất lớn. Ở bên, ông Cửu trầm giọng mở miệng. Hoàng đế Đại Hạ yên lặng gật gật đầu, trong mắt nổi lên nét kiên quyết, nói, ngươi đi mở ra cửu đỉnh trấn giới trận, đoạt tạo hóa tối nay. Vâng. Ông Cửu vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Tổ địa của ma tộc Hoàng Thị, dưới bóng đêm tương tự, một ông lão áo vải đầy chân trần đứng trên không trung, trong mắt toát ra nét mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, tối nay tạo hóa này, đủ có thể khiến tộc của ta có thêm mấy vị linh luân cảnh. Thanh âm chấn động bầu trời đêm, u u khuếch tán ra. Các cường giả ma tộc Hoàng Thị sớm bị kinh động, đều lộ ra vẻ mặt kích động, dấu hiệu thiên địa sống lại đã kéo dài mấy tháng thời gian. Khiến Thương Thanh Đại Lục đã xảy ra nhiều biến hóa hoàn toàn không giống với ngày xưa. Nhưng biến hóa tối nay, không thể nghi ngờ kinh người nhất. Trên bầu trời kia, như có dòng lũ đại đạo vỡ đê mà xuống, mênh mông cuồn cuộn, như hỗn độn. Đừng nói là tu sĩ linh đạo, dù là tu sĩ ít cốc cảnh tu vi yếu nhất, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, ở sâu trong bầu trời ban đêm kia toát ra khí tức đại đạo mênh mông. Mau, chuẩn bị đại trận, toàn lực thu thập lực lượng đại đạo bổn nguyên. Ông lão áo vải đầy chân trần quát to. Một màn tương tự, phân biệt trình diễn ở trong các thế lực cổ xưa trên Thương Thanh Đại Lục. Như là Thiên Cơ Đạo Môn, Âm Sát Minh Điện, Phần Dương Giáo vân vân. Các thế lực cổ xưa này, sớm ở 3 vạn năm trước, là thế lực đứng đầu danh chấn Thương Thanh Đại Lục, cho dù bị lực lượng ám cổ chi cấm áp chế 3 vạn năm, thế lực chỉnh thể xa không phải lúc trước có thể so sánh, nhưng nội tình của bọn họ vẫn còn. Kịch biến đêm nay trình diễn. Các thế lực cổ xưa này liền như cá mập ngửi được máu tanh, ngay lập tức triển khai hành động. Tương tự, cũng có các thế lực dị giới vượt giới mà đến, ở tối nay dốc toàn bộ lực lượng, cướp đoạt trận đại tạo hóa tự như ông trời ban tặng này. Chương 1437, kiếp này, mới xứng với Tô Huyền Quân ta, một, sư tôn, ngài đang nhìn cái gì? Một thế giới bí cảnh, Xích Giảng Tố nghi hoặc nhìn lão mù. Thiên biến, không quá 3 tháng thời gian. Một hồi đại thế rực rỡ kia nhất định tiến đến, nhưng tương tự, một hồi rung chuyển cùng hạo kiếp khó có thể đoán trước, cũng sẽ từ đây càn quét thiên hạ, lão mù lẩm bẩm, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, nha đầu, một đoạn thời gian sắp tới, giúp ta lưu ý một phen tin tức của Tô Dịch Tô Đại Nhân. Tô Dịch. Xích Giảng Tố ngẩn ra, sư tôn đây là muốn làm cái gì, lão mù lắc đầu nói, ngay cả ta cũng xem không hiểu, nói cho ngươi nghe cũng vô dụng, cũng chỉ có Tô Đại Nhân thần nhân cỡ đó. Có lẽ mới có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó. Xích Giảng Tố, sư tôn này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ có lúc nói đến Tô Dịch, liền như tín đồ thành kính hèn mọn, lời nói cùng thần thái tràn đầy một loại cuồng nhiệt sùng mộ sắp xỉ mù quáng. Điều này làm Xích Giảng Tố vẫn luôn rất nghi hoặc, Tô Dịch nghịch thiên nữa, nhưng chung quy chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, nào đáng giá sư tôn tôn sùng như vậy. Con bà nó, biến hóa này cũng đến quá nhanh rồi. Bờ Đông Hải của Đại Tần. Một lão đạo sĩ quần áo lôi thôi cả người run rẩy, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Không được, không thể do dự nữa, phải mau chóng đi gặp một lần tên họ Tô kia. Nếu không, một khi bỏ qua trận đại thế rực rỡ này, lão tử thật sự xong đời rồi. Hồi lâu sau, lão đạo lôi thôi nghiến răng một cái, nhấc chân hướng về Loạn Linh Hải nơi xa phóng đi. Trên Loạn Linh Hải. Bóng đêm tối tăm âm trầm, từng đợt tiếng sấm nặng nề ù ù kích động ở sâu trong bầu trời. Tô Dịch đứng trên không trung, vừa uống rượu, vừa quan sát chỗ sâu trong bầu trời, một bộ áo bào xanh bay phất phới ở trong gió biển. Cách đó không xa, đám người Ninh Tự Họa đứng lặng, ánh mắt đều nhìn về phía bầu trời, tiếng sấm nặng nề kích động, tự như từng ngọn núi thần hung hăng va chạm ở sâu trong bầu trời, một luồng thiên uy làm tâm thần người ta áp lực tràn ngập trong thiên địa. Mỗi người đều hết hồn, mấy lần cảm giác hít thở không thông. Đây là đã xảy ra cái gì? Ai biết được. Thiên biến rồi, một đợt tiếng khe khẽ nói nhỏ vang lên, mọi người nói chuyện với nhau, đều kinh nghi không thôi. Chớ kinh hoảng, đây chính là một tạo hóa lớn khó gặp, đợi lát nữa chỉ xem các ngươi có thể nắm bắt được bao nhiêu, Tô Dịch thản nhiên lên tiếng. Hắn sớm suy đoán ra nguyên do trận biến cố này tối nay, ý thức được Thương Thanh chi nguyên xuất hiện kịch biến, sẽ có một luồng lực lượng đại đạo bổn nguyên vô cùng mênh mông, chợt toát ra ở tối nay. Tạo hóa. Mắt mọi người tỏa sáng, lộ ra nét chờ mong. Thời gian trôi qua từng chút một. Ở sâu trong bầu trời, tiếng đại đạo nổ vang như sấm rền ù ù vang lên, càng thêm kịch liệt, khí tức áp lực tràn ngập trong thiên địa cũng theo đó càng thêm nồng đậm. Trên toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, vô luận tu sĩ hay sinh linh thế tục, đều sớm bị một hồi biến hóa kịch liệt như vậy kinh động. Dù là âm hồn yêu thú cư trú trong núi sâu rừng già này, cũng đều xao động bất an, chờ đợi, khát vọng. Chợt, ầm. Một tiếng nổ khó có thể nói bằng lời vang vọng ở trên không trung Thương Thanh Đại Lục. Một cái chớp mắt đó, trong lòng toàn bộ sinh linh thế gian đều rung lên, khẽ biến sắc, mà ở trong mắt hạng người tu vi cao thâm, thì nhìn thấy ở sâu trong bầu trời kia, khí tức đại đạo bổn nguyên mênh mông như thủy triều, giống như cơn mưa sao lấp lánh, rơi xuống Thương Thanh Đại Lục. Rậm rạp dày đặc, mênh mông cuồn cuộn, bầu trời đêm như mực cũng bị chiếu sáng ngời một mảng. Giống như bóng tối bị xua tan, ánh sáng buông xuống nhân gian. Ông trời! Cái này, chẳng lẽ một hồi đại thế rực rỡ kia sắp tới rồi? Các nơi trong thiên hạ, tiếng xôn xao vô số, không biết bao nhiêu người bị một màn không thể tưởng tượng này rung động. Nhìn kỹ, cơn mưa ánh sáng đại đạo kia tựa như sao băng kích thước không đồng nhất, lấp lánh chói mắt, rực rỡ lóa mắt. Có cái huy hoàng như mặt trời chói chang. Có cái thì ảm đạm như ánh huỳnh quang. Có cái như con rắn dài, chừng nghìn trượng. Không thể nghi ngờ, cơn mưa ánh sáng đại đạo này ẩn chứa lực lượng bổn nguyên cũng đều không giống nhau, nhưng dù vậy, tu sĩ thế gian này quả thực như điên rồi, ùn ùn xuất động, vận dụng các loại thủ đoạn, bắt đầu săn tạo hóa. Mà một ít thế lực cổ xưa, thì trực tiếp vận dụng đại trận sớm chuẩn bị sẵn, lấy ra bí bảo hiếm có trên đời, đi thu thập tạo hóa từ trên trời giáng xuống kia. Chính như Tô Dịch nói, trận tạo hóa này thuộc về chúng sinh trên Thương Thanh Đại Lục, mà không có khả năng để ai độc chiếm. Tạo hóa như vậy, cũng không thể lãng phí vô ích, đi, Tô Dịch một tay cầm bầu rượu, một tay bỗng nhiên rút ra Huyền Ngô kiếm, nâng tay ném đi. Vù! Huyền Ngô kiếm lao ngang trời, trên thân kiếm bỗng nhiên hiện ra hư ảnh một con hung cầm khổng lồ, rõ ràng chính là tinh hồn của Minh Diễm Ma Tước. Trong mấy chớp mắt mà thôi, Huyền Ngô kiếm đã lao lên chỗ sâu trong bầu trời. Mà Minh Diễm Ma Tước thì bắt đầu điên cuồng cắn nuốt cơn mưa ánh sáng đại đạo như sao băng kia. Cùng lúc đó, Tô Dịch há mồm phun. Một mảng lực lượng tuôn trào khí tức bổn nguyên hiện lên, như hỗn độn, không gì sánh được, khi cơn mưa ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra khí tức đại đạo kinh người. Chương 1438, kiếp này, mới xứng với Tô Huyền quân ta, hai, hạt giống Thương Thanh. Đốt. Tô Dịch vận chuyển tu vi, lưỡi nở sấm mùa xuân. Nâng lên hạt giống Thương Thanh. Ầm. Một cái chớp mắt đó, mắt đám người Ninh Tự Họa đau đớn. Chỉ cảm thấy một vầng mặt trời mọc lên, hào quang vạn trượng, huy hoàng vô lượng. Ngay sau đó, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, liền thấy ở sâu trong bầu trời, vô số tự cơn mưa ánh sáng đại đạo như sao băng, giờ khắc này như bị triệu hồi cùng dẫn dắt, quỹ tích rơi xuống đột nhiên xảy ra thay đổi, lao về phía Loạn Linh Hải bên này. Nhìn qua một lần, cơn mưa ánh sáng như sao, rơi trên biển lớn. Đó là một hình ảnh rung động lòng người. Cơn mưa ánh sáng đại đạo rực rỡ đẹp đẽ, mênh mông lấp lánh, Loạn Linh Hải to như vậy, đều bị nhuộm lên một mảng ánh sáng rực rỡ như ban ngày, bọn Ninh Tự Họa đều dại ra ở đó, tâm thần rung động. Cái này, có khác gì thần tích? Còn thất thần làm gì, mau thu thập đại đạo bổn nguyên. Trên không trung vang lên thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ùn ùn triển khai hành động. Vù. Văn Linh Tuyết lướt qua không trung, lấy tay chọc một cái, mang một mảng cơn mưa ánh sáng đại đạo phạm vi khoảng một trượng hút tới. Thật thoải mái nha, khuôn mặt thanh tú trong vắt của thiếu nữ hiện lên một mảng say mê, chỉ cảm thấy toàn thân trong ngoài, bị dòng lũ đại đạo ấm áp thấm vào, mỗi một tấc trên toàn thân đều nhận được một loại tẩm bổ, ngay cả một thân tu vi cũng được tẩy luyện cùng thăng hoa. Lực lượng thật thần kỳ. Bình cảnh tu vi của ta thế mà biến mất rồi, ông trời, đây rốt cuộc là lực lượng cỡ nào? Tiếng xôn xao vang lên, đám người Ninh Tự Họa, Ứng Khuyết, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình, Trà Cẩm đang sưu tập lực lượng đại đạo bổn nguyên, đều lộ ra vẻ mặt rung động kích động, mừng rỡ như điên. Trên không, Tô Dịch nhìn một màn này, không khỏi cười cười. Bổn nguyên thế giới của Thương Thanh Đại Lục, vốn là ẩn chứa khí tức đại đạo thuần khiết nguyên thủy nhất, lực lượng cỡ đó, tự nhiên xa không phải thiên địa linh khí có thể so sánh. Đừng nói là tu sĩ, dù là phàm phu tục tử ở thế gian này, cũng có thể từ trong lực lượng bực này đạt được lợi ích to lớn. Hoa cỏ kia trên núi, ở dưới lực lượng bổn nguyên cỡ này tẩm bổ, cũng sẽ tỏa sáng ra sinh cơ mênh mông kinh người. Sau tối nay, thế gian này còn không biết sẽ toát ra bao nhiêu kẻ đột phá cảnh giới, lại càng không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy thực hiện bước tiến lớn trên đại đạo, Tô Dịch lẩm bẩm, hắn một tay nâng hạt giống thương thanh, cơn mưa ánh sáng đại đạo đầy trời từ bốn phương tám hướng gào thét ùa đến, có cái rơi trên mặt biển, có cái bị đám người Ninh Tự Hòa thu thập. Nhưng đại bộ phận đều bị hạt giống thương thanh cắn nuốt. Mà ở sâu trong bầu trời, Huyền Ngô kiếm ngân lên không ngừng, hoang hô nhảy nhót, theo hư ảnh minh diễm ma tước, không ngừng cắn nuốt cơn mưa ánh sáng đại đạo, vui muốn hỏng rồi. Nghĩ một chút, Tô Dịch lại lấy ra ma thai, con rùa nhỏ, tạo hóa cỡ này tuy lớn, nhưng chớ tham lam, có chừng có mực, nếu không, có hại chứ không có lợi đối với ngươi trọng tu đạo hành. Trong ma thai truyền ra thanh âm cung kính nghiêm túc của Huyền Ngưng, đệ tử cẩn tuân lệnh của sư tôn. Ông! Ma thai phát sáng, trong một hơi thở, dẫn dắt cơn mưa ánh sáng đại đạo xung quanh bay vút đến, không ngừng ùa vào trong ma thai. Tô Dịch uống một ngụm rượu, yên lặng chờ đợi. Một rồi lại một mảng cơn mưa ánh sáng đại đạo rơi ở trên người hắn, sau đó liền vô thanh vô tức biến mất. Loại lực lượng đại đạo bổn nguyên này, bị hắn tích tụ ở trong cơ thể, chưa luyện hóa. Trên thực tế, cho dù luyện hóa cũng không có tác dụng gì. Tu vi của hắn bây giờ, sớm đã tới trình độ đại viên mãn, căn bản không cần đại đạo bổn nguyên bực này tẩm bổ. Chẳng qua. Không có ai biết đến là, cũng ngay tại tối nay, Tô Dịch cảm nhận được cơ hội đột phá cảnh giới. Mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, thiên địa kinh trập, vạn vật sống lại, mà đêm nay đối với Tô Huyền Quân ta mà nói, làm sao không phải một cái biến chuyển ở trên đại đạo thực hiện lột xác. Tâm cảnh của ta đã không còn vướng bận, viên mãn không sơ hở, đạo hạnh của ta cũng đã đến chỗ cực điểm của cảnh giới này, sớm không phải lúc cùng thời kỳ kiếp trước có thể so sánh. Hôm nay lại có trời giáng tạo hóa trợ giúp, dù là hóa linh đại kiếp lần này đến khủng bố nữa, cũng có thể không sợ hãi, Tô Dịch thầm nghĩ. Một thân khí tức của hắn càng thêm thanh thản cùng thông dong. Thời gian trôi qua. Chỉ nửa khắc đồng hồ, cơn mưa ánh sáng đại đạo ở sâu trong bầu trời bùng nổ trút xuống liền chợt trở nên thưa thớt. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Đại thế rực rỡ thật sự chung quy chưa thật sự tiến đến, trước mắt chỉ là một luồng lực lượng khổng lồ của thương thanh chi nguyên bù đắp ngược lại cho thế gian mà thôi. Nhưng dù vậy, cơn mưa ánh sáng đại đạo này bao trùm thương thanh đại lục, cũng đủ để ảnh hưởng cùng thay đổi vận mệnh rất nhiều sinh linh ở thiên hạ. Đột nhiên, ánh mắt Tô Dịch dời đi, nhìn về phía chân trời nơi cực xa. Chỉ thấy một mảng bóng ma như mực lặng yên lan tràn đến, thời gian mấy hơi thở, đã lấy xu thế che cả bầu trời, bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Chương 1439, như thần như tiên, một, đó là kiếp vân dày nặng, cơn mưa ánh sáng đại đạo không ngừng từ trên trời rơi xuống đều chịu che phủ, bị kiếp vân màu đen dày nặng kia ngăn cản. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kiếp nạn khủng bố như hủy diệt tràn ngập trên không loạn linh hải. Thiên địa to như vậy, giống như lập tức rơi vào trong bóng tối tận thế. Cái này, đám người Ninh Tự Hòa sợ hãi cả kinh, đồng loạt ngừng động tác trong tay. Bọn họ cứng nhắc cả người, sắc mặt biến đổi hẳn, kiếp vân trên bầu trời kia nhìn như vô thanh vô tức, nhưng loại khí tức đại kiếp vô hình hủy diệt kia, lại áp bách thần hồn cùng thân tâm của bọn họ đều chấn động không thôi, cả người phát lạnh. Đây là kiếp của ta, không cần kích động, các ngươi tạm trốn vào trong di tích quần tiên kiếm lâu. Trong hư không, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Khi nói chuyện, hắn lấy tay chọc một cái. Keng, Huyền Ngô kiếm đang ở trên bầu trời đi săn cơn mưa ánh sáng đại đạo chợt hóa thành một luồng hào quang, rơi vào bàn tay Tô Dịch, thu lại. Thấy vậy, đám người Ninh Tự Họa đều vội vàng quay về, không dám chậm trễ. Con rùa nhỏ, trở về đi. Tô Dịch phân phó. Đệ tử cầu chúc sư tôn phá kiếp mà lên, chứng đạo hóa linh chi cảnh. Trong ma thai truyền ra thanh âm cung kính của Huyền Ngưng. Tô Dịch cười cười, há mồm nuốt. Ma thai chợt hóa thành một luồng ánh sáng, cùng hạt giống thương thanh trong tay Tô Dịch, một lần nữa quay về trong đan điền nguyên phủ. Sau đó, hắn trông về bầu trời xa xa, tiếp tục đợi. Trên bầu trời, kiếp vân không ngừng hội tụ, càng lúc càng dày nặng. như ngọn núi màu đen chồng chất, phong tỏa nhiều lớp mảng bầu trời này. Khí tức kiếp nạn hủy diệt vô biên, áp bách hư không rung rẩy hỗn loạn, loạn linh hải to như vậy cũng lâm vào trong một loại bầu không khí đại khủng bố. Dưới bầu trời, Tô Dịch áo bào bay phất phới, trong đôi mắt thâm thúy nổi lên một tia bất ngờ. Sau đó, một tia bất ngờ này đã bị vui sướng cùng chờ mong thay thế. Trận hóa linh chi kiếp này, quả thực có thể nói từ xưa đến nay chưa hề có. Ở trong lịch duyệt kiếp trước 108.000 năm của hắn, cũng chưa từng nghe nói có ai ở lúc độ kiếp sẽ nghênh đón một trận hạo kiếp như thế. Trong khí tức kiếp nạn kia, thậm chí mang theo một tia hương vị quỷ dị như cấm kỵ, cái này không thể nghi ngờ vượt qua nhận biết của Tô Dịch. Chẳng qua, đây cũng chính là điều hắn chờ mong. Sớm từ lúc rời khỏi đại hạ, hắn đã ý thức được, hóa linh chi kiếp mình đối mặt, căn bản không thể đoán trước. Mà mọi thứ hiện nay trình diễn, không thể nghi ngờ xác minh hắn lúc trước suy đoán không sai. Nếu là kiếp nạn này quá tầm thường, lại có cái gì đáng chờ mong? Tô Dịch ngửa đầu một hơi uống cạn rượu trong bầu, tùy tay vứt bỏ bầu rượu, chỉ có đại kiếp như thế, mới xứng với Tô Huyền Quân ta, cũng không phụ ta chuyển thế trọng tu đi một chuyến này. Lúc trước, cơn mưa ánh sáng đại đạo rơi xuống, sáng ngời tựa như ban ngày. Nhưng lúc này, bầu trời bị kiếp vân thật dày bao trùm, tối tăm mà nặng nề. Khí tức kiếp nạn hủy diệt áp lực lòng người tràn ngập trên loạn linh hải, hơn nữa còn đang không ngừng trở nên cường thịnh. Mặc cho ai cũng rõ, khi một hồi đại kiếp bực này buông xuống, chắc chắn không giống tầm thường. Ta năm đó lúc bước vào hóa linh cảnh, gặp phải hóa linh chi kiếp còn xa mới khủng bố như Tô Tiên Sinh, trong di tích quần tiên kiếm lâu, ứng khuyết hít khí lạnh, vẻ mặt đầy chấn động. Khác biệt lớn bao nhiêu? Nguyên Hằng không khỏi hỏi. Ứng khuyết trầm mặc một lát, lúc này mới nghiêm túc nói, trước mắt đại kiếp còn chưa đến, nhưng chỉ lấy khí tức mà nói, hóa linh chi kiếp Tô Tiên Sinh gặp, hơn kiếp nạn ta lúc trước gặp trăm ngàn lần. Mọi người đều bị chấn động, ứng khuyết đến từ Hắc Giao nhất mạch, nội tình cùng thiên phú mạnh mẽ vô cùng, hơn xa tu sĩ bình thường trên thế gian. Tương tự, hắn thân là loài giao long, hóa linh chi kiếp đối mặt, cũng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Nhưng lúc này, ứng khuyết lại nói, chỉ ở trên khí tức kiếp nạn, hóa linh chi kiếp Tô Dịch gặp, còn hơn hắn trăm ngàn lần. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động? Tô Dịch ca ca khẳng định không có việc gì. Văn Linh Tuyết mím môi, vẻ mặt kiên định nói, đây là tất nhiên, trên đời này còn chưa từng có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản bước chân chủ nhân. Nguyên Hằng nói không cần nghĩ ngợi. Mọi người nhìn nhau, đều rất tán đồng. Đây là đại kiếp cỡ nào? Trên mặt biển nơi cực xa, một lão đạo sĩ quần áo lôi thôi lướt đến, khi nhìn thấy kiếp vân hội tụ trên bầu trời kia, không khỏi phát ra một tiếng kêu quái dị, vẻ mặt đầy chấn động. Theo bản năng, lão đạo lôi thôi tránh xa xa mãn hải vực kiếp vân bao trùm kia. Trên không, Tô Dịch chú ý tới lão đạo lôi thôi, liếc một cái liền nhận ra, đây là lão già nọ từng ở Thanh Lâu Hoán Khê Sa đại hạ thành cửu đỉnh tính chơi miễn phí. Lão mù từng nói, lão đạo lôi thôi này lai lịch kỳ quái, tự xưng Minh Nha, trên người mang theo một tia khí tức khổ hải, nghi là từng xông qua nơi đại hung khổ hải của U Minh. Hơn nữa, lão mù còn từng nói, lão đạo lôi thôi này còn từng dùng bí bảo suy đoán mệnh cách của Tô Dịch, kết quả chẳng những chưa suy đoán ra huyền cơ gì, bí bảo trong tay lão đạo lôi thôi ngược lại bị hủy. Chẳng qua, Tô Dịch đối với những điều này cũng không thèm để ý, chương 1440, như thần như tiên, hay, chỉ là, hắn lại không ngờ, ở lúc mình sắp độ kiếp, lão đạo lôi thôi lai lịch kỳ quái này lại đột nhiên xuất hiện. Là địch hay bạn? Tô Dịch trực tiếp hỏi. Trên mặt biển nơi cực xa, lão đạo lôi thôi vội vàng xua tay, đạo hữu xin chuyên tâm độ kiếp, lão đạo ta tuyệt đối không phải kẻ địch. Tô Dịch ồ một tiếng, liền không để ý tới nữa. Lão đạo lôi thôi thì âm thầm thở phào một hơi, ánh mắt xa xa nhìn bóng người tuấn tú đứng trên không trung đó của Tô Dịch, vẻ mặt kinh ngạc, như đang nhớ lại cái gì. Âm. Chợt, một tiếng sấm sét giống như ấp ủ xúc thế đã lâu vang vọng, chấn động không gian phạm vi ngàn dặm chợt rung lên một cái. Mà ở trên không Tô Dịch, ở sâu trong kiếp vân dày nặng vô thanh vô tức hội tụ kia chợt sôi trào lên, có lôi quang chói mắt khủng bố như ẩn như hiện. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt, tĩnh tâm cảm thụ được khí tức kiếp nạn như hủy diệt kia. Lúc trước, thánh nữ Yến Tố Nghê của một trong đại hoang sáu đại đạo môn Cửu Cực Huyền Đô, khi chứng đạo hóa linh cảnh, gặp hóa linh chi kiếp cường đại, đứng đầu thiên hạ, được xưng hóa linh kiếp mạnh nhất 3 vạn năm qua, chấn động không biết bao nhiêu lão già muốn hỏng mất, nhưng so sánh với trận đại kiếp này trước mắt, chung quy kém nhiều lắm. Nếu luận uy năng kiếp nạn mạnh yếu, ở Đại Hoang Cửu Châu trong năm tháng từ xưa đến nay, quả thực căn bản không có một lần hóa linh chi kiếp nào có thể đánh đồng với trước mắt. Bên môi Tô Dịch hiện lên mỉm cười. Ý cười đó là sáng lạng như thế, vui sướng như thế, ngạo nghễ như thế. Chỉ có kiếp nạn chưa từng có từ xưa đến nay như thế, mới không phụ hắn cuộc đời này trọng tu mưu cầu. Trên bầu trời, sấm sét rít gào, lôi kiếp khủng bố bao phủ phạm vi ngàn dặm kia chung quy đã buông xuống. Giờ khắc này, trên loạn linh hải vô ngần, toàn bộ yêu thú và sinh linh đều phủ phục ở đó, thấp thỏm lo âu, run bần bật, không dám phát ra một chút thanh âm nào nữa. Dù là đám người Ninh Tự Họa trốn ở trong di tích quần tiên kiếm lâu, thể xác và tinh thần cũng đều áp lực, từ linh hồn đến thân thể đều đang run rẩy. Bọn họ chỉ cảm thấy, tựa như tận thế đã đến. Âm âm, tiếng sấm chấn động chín tầng trời, ánh điện chói lòa thế gian. Kiếp vân màu đen dày nặng bị xé rách, có thể rõ ràng nhìn thấy, ở sâu trong kiếp vân, có kiếp lôi cuồn cuộn đang tàn phá bốc lên. Tru Linh thần lôi, Thiên Yên thần lôi, Bát Phong thần lôi, Diệt Pháp thần lôi, Nguyên Từ thần lôi. Ước chừng có mấy chục loại kiếp nạn có thể nói hiếm thấy trên đời, lóng lánh ở trong lôi vân. Mỗi một loại thần lôi đều đại biểu cho một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, một khi giáng xuống, đủ để mang phạm vi trăm dặm đánh hết thành bột phấn. Đây đây, không phải hóa linh chi kiếp, dù là đại kiếp linh luân cảnh, cũng xa không đáng sợ như vậy. Trên hải vực nơi xa, lão đạo Lôi Thôi kinh hãi cả người run rẩy, hoảng sợ thất sắc. Chỉ có Tô Dịch, khoanh tay đứng ngạo nghễ, nhìn lên bầu trời. Âm âm, theo một tiếng nổ vang, trong vạn trượng hư không, một cột sét thông thiên triệt địa rít gào, từ trên trời giáng xuống. Bình thường mà nói, hóa linh chi kiếp tầng kiếp lôi thứ nhất thường thường là yếu nhất. Nhưng đạo lôi quang này trước mắt Tô Dịch, to mấy người ôm, lóng lánh ánh điện màu tím, chiếu sáng lên loạn linh hải. Uy năng kinh thế. Trời ơi! Ứng Khuyết kinh hải thất thanh kêu lên, chỉ tầng kiếp lôi thứ nhất, uy năng cỡ đó, đã hơn xa hóa linh chi kiếp hắn năm đó gặp phải, dù là hắn bây giờ có được tu vi linh tướng cảnh đi ngăn cản, cũng rất có thể không ngăn được. Càng không nói đến, nếu để hắn lúc trước độ kiếp gặp phải kiếp nạn bực này, chỉ sợ một đạo lôi điện đã hóa thành tro bụi. Tới hay lắm! Tô Dịch không chần chờ nữa, trực tiếp phóng lên cao, không có bất cứ che chắn gì, lấy thân thể chống chọi kiếp lôi. Hắn áo bào xanh phần phật, tóc đen tung bay, khí tức toàn thân tùy ý bành trướng, cuồng như tiên, hoàn toàn không giống với bộ dáng lạnh nhạt tùy ý kia lúc trước. Như một cây kiếm vạn cổ phủ đầy bụi, ở lúc này ra khỏi vỏ. Đoàn đoàn đoàn. Lôi quang màu tím khủng bố đánh lên trên người Tô Dịch, từng đạo điện quang nhỏ bé, nhảy lên ở mỗi ngõ ngách, trên mỗi một khối cơ bắp xương khớp của cơ thể hắn, từ trong ra ngoài, phóng ra khí tức hủy diệt cực khủng bố. Tô Dịch chưa nhíu mày lấy một lần, mượn cơ hội này, tận tình thúc giục một thân đạo hạnh. Hóa linh chi kiếp, đã là nguy hiểm, lại là kỳ ngộ. Nó là thiên địa pháp tắc thai nghén, có diệu dụng rèn luyện thân thể, mài dũa đạo hạnh. Hóa linh cảnh sở dĩ mạnh như vậy, chính là vì từng được lôi kiếp tẩy luyện. Nếu không độ lôi kiếp, một thân đạo hạnh, nhất định không thể thật sự bước vào trong cấp bậc linh đạo. Ào quanh thân Tô Dịch, ngũ hành đạo quang lưu chuyển, âm dương giao dung, hình thành một bánh xe ánh sáng đại đạo tròn trịa, trong đó có phong lôi chi khí xoay tròn, tựa như vòng xoáy. Theo bánh xe ánh sáng đại đạo vận chuyển, kiếp lôi màu tím đánh giết ở quanh thân kia liền như gặp phải cối xay nghiền áp, có cái bị ngăn cản hóa giải. Có cái bị vòng xoáy phong lôi trong bánh xe ánh sáng đại đạo hấp thu luyện hóa,